Chương 4111, Hắc ám lĩnh chủ. Phốc phốc phốc, cái này đến cái khác, thiên tôn cấp hắc ám quái vật bị Quách Nhiên một tiễn xuyên thủng đầu lâu, có thể nói, Quách Nhiên mũi tên, lệ vô hư phát. Một cái hai cái, 10 cái 20 cái, khá lắm, có hơn 100. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nhiều ngày như vậy tôn cấp hắc ám quái vật, nếu như đồng thời giết tới, căn bản ngăn không được. Không cần sợ, dẫn vào đại trận bức xạ phạm vi. Hạ thần lại kêu lớn, ông, đúng lúc này đại trận rung động, phía trên đại trận từng đạo thần huy hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái âm dương song long trường mâu. Oanh, âm dương song long trường mâu bắn ra, thẳng đến một đầu thiên tôn cấp hắc ám quái vật kích bắn đi, một tiếng bạo hưởng, phương viên mấy vạn dặm đại địa bị tạc ra một cái hố lớn, chung quanh tiểu quái vật ào ào sụp đổ, lúc đó tôn cấp quái vật toàn thân cháy đen, vẫn chưa có chết. Phốc, bất quá quái vật kia tuy nhiên không chết, nhưng cũng trọng thương, Quách Nhiên thừa cơ một tiễn, muốn mệnh của hắn, mà một tiễn này, dùng là bình thường mũi tên. Âm dương bá thiên trận chủ phòng ngự, tiến công lực lượng không chủ, cũng cứ như vậy. Gặp một kích không thể diệt sát lúc đó tôn cấp quái vật, hạ thần bất đắc dĩ thở dài nói. Kỳ thật, lấy âm dương bá thiên trận lực lượng là có thể làm cả công lẫn thủ trận pháp, nhưng là kể từ đó, tiêu hao quá mức khủng bố. Hạ thần vốn liếng không đủ dùng, cho nên chỉ có thể bỏ qua lực công kích, đến tăng cường phòng ngự. Phanh! Đúng lúc này, một đầu thiên tôn cấp quái vật đã vọt tới đại trận trước mặt, móng vuốt như câu, hung hăng đập vào phía trên đại trận. Vốn là vọng nguyệt tộc các cường giả, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ đại trận này bị một chảo đánh xuyên. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thanh âm không lớn không nhỏ vang lên, lúc đó tôn cấp quái vật lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cánh tay kia đã không ra hình dạng gì, lộ ra nhưng đã bị chấn bể. Đã kiểm tra xong, chỉ cần 0,500 trở lên thiên tôn cấp quái vật đồng thời công kích, đại trận liền chịu đựng được. Lão đại, yên tâm lớn mật giết đi. Hạ thần hét lớn. Trên thực tế, hạ thần cũng là lần đầu tiên ngưng tụ loại này truyền thuyết cấp bậc đại trận, hết thảy phòng ngự năng lực, đều cần đi qua thực hành mới có thể chứng minh. Bây giờ lúc đó tôn cấp quái vật, toàn lực nhất kích, không cách nào dung chuyển đại trận mảy may, hạ thần lập tức an tâm. Nghe hạ thần nói như vậy, Long Trần nhất thời triệt để buông tay buông chân, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiện lên, toàn thân kim sắc lân phiến bao trùm, to rõ tiếng long ngâm. Vang vọng đất trời, thần thánh long uy bức xạ cửu thiên thập địa. Một khắc này, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, Long Trần thần thánh long uy quá cường đại, liền bọn họ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vân Long hiến trảo. Long Trần một tiếng gào to, như sấm sét hành thiên, chấn động vạn cổ, một cái che thiên long trảo từ phía sau lưng thần hoàn bên trong giò ra, hướng về phía dưới đánh rơi. Ở nơi đó, có mười mấy cái thiên tôn cấp hắc ám quái vật đối với Long Trần đánh tới. Long Trần một chảo rơi xuống, hư không sụp đổ, vạn đạo xé rách. Oanh! Không có nỗi lo về sau, Long Trần không có một chút cất giữ, bật hết hỏa lực, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trảo rơi xuống, đại địa sụp đổ, vô tận quái vật hóa thành bột mịn. Long Trảo biến mất, đại địa phía trên, lưu lại một cái to lớn Long Trảo ấn cái, mà tại cái kia ấn ký bên trong, mười mấy cái thiên tôn quái vật yên tĩnh nằm ở nơi đó, nhục thân đã bị đè ép, khí tức hoàn toàn không có. Nhục thân không có vỡ nát, nhưng là linh hồn đã biến mất, bọn họ không phải chết tại lực lượng của ta phía dưới, mà chính là chết tại long hồn trùng kích phía dưới. Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, những thi thể này bị hắn thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện manh mối. Chẳng lẽ thần thánh long uy, đồng dạng đối bọn nó là chí mạng? Long Trần lập tức nghĩ đến một cái quan trọng. Lão đại cẩn thận. Đúng lúc này, từng đạo mũi tên từ Long Trần bên người bay qua, nguyên lai ngay tại Long Trần ngây người thời khắc. Có 3 cái thiên tôn cấp quái vật từ Long Trần góc chết vị trí mò đi qua. Phốc phốc phốc. 3 cái thiên tôn cấp quái vật bị Quách Nhiên diệt sát, bất quá Quách Nhiên cũng đã mất đi 3 cái hoàng kim chu thần tiễn. Thử một lần liền biết, Long rít gào chín trời. Long Trần bỗng nhiên hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, chỉ thấy một đạo sóng âm lấy Long Trần làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Nhưng người đời sau liền thấy một màn vô cùng rung động, vô tận quái vật, bị sóng âm tác động đến, trong nháy mắt ngã xuống đất, không nhúc nhích. Liền liền thiên tôn cấp quái vật, cũng bị Long Trần dài tiếng khóc chấn động đến càng không ngừng lay động, dường như uống rượu say đồng dạng, càng không ngừng té ngã lại đứng lên, sau đó lại té ngã. Hống một tiếng sau đó, ánh mắt chiếu tới, thi thể khắp nơi trên đất, không nhìn thấy cuối cùng, Long Trần cái này một thét dài, trực tiếp giống chết hàng tỷ hắc ám quái vật. Làm sao có thể? Trên người hắn thần thánh uy áp, cùng tộc trưởng đại nhân gia trì tổ linh đồ đằng trạng thái dưới có thể liều một trận. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả, một mặt không dám tin nói. Hắn là nhân tộc, không phải long tộc, liền xem như long tộc, liền xem như chân long nhất tộc, cũng chưa chắc có cường đại như thế thần thánh long uy a. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả khiếp sợ nói. Nhìn lấy thi thể đầy đất, tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không nghĩ tới, khủng bố như thế hắc ám quái vật, làm sao lại như thế bị lão đại một cuống họng cho hô chết rồi. Khụ khụ khụ, Long Trần bỗng nhiên một trận ho kịch liệt, mẹ nó, quá kích động, hô ra âm. Ông, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, vô tận hỏa diễm bốc lên, bao trùm cả vùng, những cái kia còn đang dãy giụa thiên tôn cấp yêu thú, bị ngọn lửa mũi tên xuyên thủng mi tâm, trong nháy mắt diệt sát. Bọn họ tuy nhiên chịu đựng lấy long khiếu cửu thiên, nhưng là linh hồn đã rối loạn, ở vào trong hỗn loạn, căn bản không hiểu lần tránh nguy hiểm, trực tiếp bị đánh trúng yếu hại, nhẹ nhõm diệt sát. Vô tận hỏa diễm biến mất, đại địa phía trên thi thể, toàn bộ được thu vào hỗn độn không gian. Bởi vì thi thể nhiều lắm, mấy trăm vạn dặm hắc thổ phía trên, bị trồng chất ra một cái núi thây, dù cho lấy hắc thổ khủng bố thôn phệ năng lực, cũng không thể lập tức thôn phệ nhiều như vậy thi thể. Khá lắm, lập tức tiêu hao hơn phân nửa long chi lực, vừa mới có hơi hô quá mức. Long Trần kiểm tra một chút thân thể, chính mình cũng giật nảy mình. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, kinh khủng tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Long Trần cơ hồ bản năng gầm lên giận dữ, đem còn lại toàn bộ long chi lực tập trung ở cùng một chỗ, một chân đối với sau lưng vung ra, trực tiếp sử xuất long tộc thần thông thần long bái vĩ. Oanh! To lớn đuôi rồng vỡ nát bầu trời, quất trên hư không một tiếng bạo hưởng, như là mạng nhện đồng dạng vỡ vụn ra, theo vỡ vụn hư không bên trong. Thấy được một cái như là hoàng kim chế tạo hắc ám quái vật. Trước đó thiên tôn cấp quái vật, chỉ bất quá mi tâm mang theo phù văn màu vàng, mà toàn thân nó đều là phù văn màu vàng, mà lại, nó không phải bốn cánh tay, mà chính là sáu cánh tay. Phốc, Long Trần máu tươi cuồng phún, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, Long Trần vừa mới một cước kia, dường như đá vào tinh thần phía trên, chấn động đến cả người xương cốt cũng nứt ra. Hắc ám lĩnh chủ, khi thấy toàn thân phủ đầy phù văn màu vàng sáu tay quái vật, vọng nguyệt tộc các cường giả quá sợ hãi. Chương 4112, Tiên Thiên Hậu Thiên. Quái vật kia xuất hiện quá đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Long Trần kinh nghiệm xa trường, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Hắn không có cảm ứng được quái vật kia, nhưng lại cảm giác được nguy hiểm, cho nên trước tiên toàn lực xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, Long Trần vẫn như cũ bị chấn động đến chật vật bay tứ tung, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh. Đáng sợ nhất là một kích sau đó, cái kia hoàng kim quái vật bóng người khẽ động, lao thẳng tới Long Trần, nó bóng người vừa động, đã đến Long Trần trước mặt, đây cũng không phải là tốc độ vấn đề, mà là một loại phá không pháp tắc, khoảng cách tại trước mặt nó tựa hồ mất hiệu lực. Oanh! Long Trần hoảng hốt, hắn đã bất lực ngăn cản, đúng lúc này, một thanh màu bạc trắng trường mâu, kích xạ mà đến, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn hoàng kim quái vật một kích. Hô! Đúng lúc này, một cái nhánh cây như là quái mãng, cuốn lấy Long Trần, đem Long Trần kéo về đại trận bên trong. Long Trần ngươi không sao chứ? Dư Thanh Tuyền vội vàng lôi kéo Long Trần, một mặt lo lắng mà nói. Ta không sao, quái vật kia là thứ đồ gì, làm sao lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện. Lúc này Long Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có quái vật có thể tránh đi cảm giác của hắn, vọt tới bên cạnh hắn. Đó là Hắc Ám lĩnh chủ, là chúng ta tại thế giới Hắc Ám bên trong gặp phải mạnh nhất quái vật. Bình thường thiên tôn cường giả ở trước mặt hắn, liền cùng con kiến hôi một dạng. Một cái vọng nguyệt tộc cường giả trầm giọng nói. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, xa xa Từ Giám Hùng đã cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ giao thủ. Từ Giám Hùng ngân sắc trường mâu, đâm vào cái kia hắc ám lĩnh chủ trên thân. Vậy mà hỏa tinh vẩy ra, giống như đâm vào thần binh phía trên đồng dạng. Từ Giám Hùng vừa ra tay, khí huyết ngút trời, sau lưng dị tượng oanh minh bạo hưởng, khí thôn vạn giới. Chiêu số của hắn rất đơn giản, thẳng thắn thoải mái, bạo lực liều mạng. Mỗi một chiêu rơi xuống, hư không liền như là giống như tấm gương bị đánh nát, vô tận thời không toái phiến bay múa, toàn bộ thế giới đều đang rung động, dường như không chịu nổi hai lực lượng cá nhân mà muốn sụp đổ đồng dạng. Tộc trưởng đại nhân thật mạnh. Quách Nhiên bọn người một mặt kinh hãi mà nói. Từ Giám Hùng mỗi một chiêu đều đơn giản rõ ràng, hóa phức tạp thành đơn giản, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là, Từ Giám Hùng mỗi một kích lực lượng, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là đụng phải hắc ám lĩnh chủ thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, một thân lực lượng, không có chút nào lãng phí, càng không có một chút tiết ra ngoài, đây là lực lượng bị trưởng khống đến cực hạn biểu hiện. Tộc trưởng đại nhân là bất hủ cảnh cường giả A. Vẫn là đã đến nửa bước bất hủ rồi. Hạ thần thử thăm dò nói. Không, tộc trưởng đại nhân vẫn là thiên tôn cảnh, bất hủ chi cảnh, sao dám vọng tưởng A. Vọng Nguyệt tộc cường giả thở dài nói. tộc trưởng đại nhân cũng là thiên tôn. Thế nhưng là, mọi người lấy làm kinh hãi. Thiên tôn chi cảnh, phân vì tiên thiên cùng hậu thiên, chúng ta đều là hậu thiên chi cảnh, mà tộc trưởng đại nhân, chính là tiên thiên thiên tôn. Cái kia vọng nguyệt tộc lão giả nói, còn có cái khu vực này phân. Tiên thiên hậu thiên quan trọng là chỉ đột phá thiên tôn thời gian, nếu như là tại khí huyết chính đang lên cao thời điểm, thiên đạo khí vận rộng rãi, tấn thăng thiên tôn, đến thiên địa chúc phúc, có thể chấp trưởng càn khôn nhật nguyệt chi vận, tụ tập tinh thần đại hải chi khí, lực có thể nuốt trời. Mà qua tăng lên kỳ, đến bình đài kỳ, dựa vào thời gian tích lũy, tiến vào thiên tôn cảnh, liền sẽ không đạt được khí vận gia trì. Nói trắng ra là, chúng ta đã bị thiên đạo chỗ từ bỏ, mà chúng ta không cam lòng hiện trạng, nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đột phá. Thiên đạo sẽ không cho chúng ta bất kỳ trợ giúp nào, muốn phải gìn giữ cảnh giới không rơi, liền cần đốt thiêu tuổi thọ của mình. Không chỉ như thế, chúng ta những thứ này hậu thiên thiên tôn, mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ tiêu hao nhất định thọ nguyên, chiến đấu càng nhiều, cách cái chết cũng không xa. Vọng nguyệt tộc thiên tôn lão giả thở dài nói. Thì ra là thế, còn có tiên thiên và hậu thiên cái này nói chuyện. Quách Nhiên bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta nhân tộc muốn là 100 tuổi trước đó, đăng lâm thiên tôn, có phải hay không cũng là tiên thiên thiên tôn rồi? Hạ thần hỏi. Lão giả kia lắc đầu nói. Cái này không nói chính xác, các ngươi nhân tộc thọ nguyên lại ngắn, khí huyết yếu đuối, nhưng là các ngươi chính là thiên địa chi linh, bị trời cao chiếu cố, cùng vì nhân tộc, lại chênh lệch cực lớn. Có ít người 30 tuổi liền đã tiến vào bình đài kỳ, mà có ít người mấy ngàn tuổi, còn tại tăng lên bên trong. Chúng ta vọng nguyệt nhất tộc đối lập liền ổn định một số, nếu như 300 tuổi trước đó, không có đặt chân thiên tôn, liền đã mất đi đăng lâm tiên thiên thiên tôn hy vọng. Chúng ta tộc trưởng đại nhân, Thiên Túng Kỳ Tài, 57 tuổi đăng lâm thiên tôn, trong lịch sử bài danh thứ 6, vốn là có cực lớn hy vọng đăng lâm bất hủ, thế nhưng là chúng ta vọng nguyệt nhất tộc bị nhốt ở đây, ai? Lão giả kia nói, liền nói không được nữa, tựa hồ trong lòng có vô số chua xót. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa rạn nứt, bụi đất tung bay bên trong, vô tận tảng đá từ dưới đất bắn ra, đâm vào đại trận phía trên, vậy mà giống như pháo hoa nở rộ. Tảng đá sụp đổ về sau, bên trong vậy mà tản mắt ra vô số tinh thạch, những cái kia trong tinh thạch ẩn chứa ba động kỳ dị, bọn họ vừa xuất hiện, thật giống như vô số sao băng xẹt qua bầu trời đêm, tách ra hoa mỹ thần huy. Giới vương tinh, khi thấy những cái kia tinh thạch, Hạ Thần, Quách Nhiên hai người trong mắt đều muốn lồi ra tới, cái kia tinh thạch là so tiên vương tinh còn cao cấp hơn giới vương tinh. Trời ạ, cái này dưới đất có tiên tinh mỏ. Quách Nhiên kêu sợ hãi, rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng sụp đổ. Vô tận khoáng thạch bay ra, trong hư không nổ tung, giống như mộng ảo thần huy, gắn đầy bầu trời. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Từ Giám Hùng cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ đồng thời lùi lại, Long Trần gặp Từ Giám Hùng khí tức ba động cực kỳ kịch liệt, lộ ra nhưng đã đến một loại nào đó cực hạn. Mà cái kia hắc ám lĩnh chủ, toàn thân kim sắc thần huy càng không ngừng thiêu đốt, cũng hẳn là toàn lực đánh ra. Ngay tại vừa mới, hai người bọn họ toàn lực nhất kích, liều mạng một cái cân sức ngang tài, mỗi người bọn họ lùi lại, lẫn nhau đỉnh lấy đối phương, để Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là, cái kia hắc ám lĩnh chủ trong mắt, vậy mà xuất hiện vẻ kiêng dè. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi, hợp lực triệu hồi ra tổ linh đồ đằng, chém giết cái này hắc ám lĩnh chủ. Lúc này, vọng nguyệt tộc các lão giả toàn bộ liền xông ra ngoài, đứng tại Từ Giám Hùng sau lưng, bày xong trận hình. Không muốn. Để bọn hắn không nghĩ tới là, lại có mấy người chăm miệng một lời kêu lên. Gọi không muốn người, theo thứ tự là Từ Giám Hùng, Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên, vọng nguyệt tộc các cường giả đều sợ ngây người. Gặp mọi người nhìn về phía chính mình, Hạ Thần cùng Quách Nhiên chặn lại nói, không nên ở chỗ này đánh a, tinh thạch đều đánh nổ. Người đây không phải tác chiến, đây là thu tiền a, có số tiền này, làm gì không tốt. Nguyên lai Từ Giám Hùng cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ kịch chiến, lực lượng khổng lồ, đem vô số tinh thạch đều đánh nổ. Trong tinh thạch tinh hoa tiết ra ngoài, toàn bộ thành phế vật, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đau lòng hỏng. Cái này đều là cực phẩm giới vương tinh, là có thể cung cấp giới vương nhóm tu hành bảo vật, cái này đều là chân chính tiền, giới tu hành cứng rắn tiền tệ, nhìn lấy đầy đất tinh thạch toái phiến, bọn họ đều đau lòng hơn khóc. Hùng thúc, giữ lấy cái này hắc ám lĩnh chủ luyện tay đi, địch nhân như vậy, quá hiếm có. Long Trần nói, ha ha ha ha. Nghe được Long Trần lời nói, vọng nguyệt tộc các lão giả dọa đến hồn phi phách tán, mà Từ Giám Hùng lại cười ha ha. Hảo tiểu tử, cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Giống. Đúng lúc này, cái kia hắc ám lĩnh chủ tựa hồ nghe đã hiểu bọn họ ý tứ, dường như nhận lấy cực lớn khuất nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây. Chương 4113, đá mai đao. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị Từ Giám Hùng cốt mâu đánh bay, mà Từ Giám Hùng cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lui về phía sau ra thật xa. Giống. Cái kia hắc ám lĩnh chủ liên tục lăn lộn, phát ra giống giận rung trời, nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia hắc ám lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, bóng người nhoáng một cái vậy mà biến mất. Cái này, Vọng Nguyệt nhất tộc các lão giả, trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Tộc trưởng đại nhân, cái này hắc ám lĩnh chủ sẽ trốn. Có người hỏi. Từ Giám Hùng gật đầu nói, hắc ám lĩnh chủ cũng không có đủ trí tuệ, cũng không sợ hãi cái chết, nhưng khi hắn hắc ám chi lực tiêu hao quá nhiều, hắn liền sẽ trở về xào huyệt nghỉ ngơi, chờ hắn hắc ám chi lực khôi phục, sẽ còn giết trở về, khụ khụ. Tộc trưởng đại nhân, Vọng Nguyệt tộc các cường giả một tiếng kinh hô, Từ Giám Hùng vậy mà ho ra máu, lần này đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, nếu như tộc trưởng đại nhân ra chút ngoài ý muốn, cái kia Vọng Nguyệt tộc có thể liền xong rồi. Không có gì lớn kinh tiểu quái, đây là chuyện tốt, ta cố ý không sử dụng bất luận cái gì thần thông, để cái kia hắc ám lĩnh chủ đem ta kích thương. Cứ như vậy, ta nhiều năm qua bị kẹt chết bình cảnh mới có thể buông lỏng, chỉ có tại tử vong uy hiếp dưới, mới có thể kích hoạt thân thể cường đại dục vọng. Cho nên, cái này hắc ám lĩnh chủ không thể giết, hắn là ta đánh vỡ ràng buộc hy vọng, Long Trần, ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Từ Giám Hùng nhìn về phía Long Trần, trong mắt mang theo một vẻ tán thưởng. Long Trần gật đầu nói, đúng, như thế đối thủ cường đại, trực tiếp giết thật là đáng tiếc. Chỉ có đối thủ cường đại, mới có thể bức ra tiềm năng của ta, vì mạng sống, ta nhất định phải càng không ngừng lớn mạnh. Dù sao có ngài cùng Hòe thúc tại, ta nghĩ ta có thể dùng nó đến bước tiến của mình lớn hơn một chút, dạng này mới có thể ứng phó Thánh Vương đại hội các tộc quái vật. Ha ha ha, tốt, có cốt khí, nam nhân nên dạng này. Từ Giám Hùng cười ha ha một tiếng, nhìn cho tới bây giờ Long Trần, hắn dường như thấy được mình lúc còn trẻ. Thời điểm đó hắn, đồng dạng không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không kiêng nể gì cả, nhưng là về sau làm tộc trưởng, hắn liền bắt đầu chìm ổn lại, làm việc nhất định phải lo trước lo sau, tận tâm tận lực. Trên thực tế Từ Giám Hùng chỗ lấy xuất hiện bình cảnh, trên thực tế cùng hắn vị trí này có cực lớn quan hệ, bây giờ phát hiện cái này một đầu hắc ám lĩnh chủ, hắn đương nhiên không bỏ được giết nó. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô tận hắc ám quái vật lần nữa đánh tới, Long Huyết chiến sĩ nhóm lập tức xuất chiến. Hạ Thần cùng Quách Nhiên một cái khống chế đại trận, một cái khống chế hoàng kim cự nỏ, phụ trách điểm giết những ngày kia tôn cấp quái vật. Cứ như vậy, Long Huyết chiến sĩ nhóm liền có thể yên tâm lớn mật kịch chiến. Long Huyết chiến sĩ nhóm thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc đồng dạng, trên chiến trường ngang dọc đi tới, đánh đầu thắng đó, cũng không lâu lắm, trên chiến trường thi thể liền đã chồng chất như núi. Long Trần lập tức bắt đầu thanh lý chiến trường, đem trên chiến trường thi thể thu nhập hỗn độn không gian. Bây giờ hỗn độn không gian, sinh mệnh chi khí cơ hồ đậm đặc như nước, chân dược điên cuồng sinh trưởng, thái âm chi mộc cùng phủ tang cổ mộc liền như là khô cạn lòng sông, rốt cục nghênh đón mùa mưa, tham lam mút vào sinh mệnh chi lực, nguyên bản uể oải suy sụp cành lá, thỏa thích giãn ra, thân thể của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy phấn chấn chính là, cái kia kim sắc hạt sen, lúc này không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, nó thần huy càng phát ánh sáng, đồng thời Long Trần nhìn đến hạt sen trên xuất hiện kim sắc đường vân. Tuy nhiên không rõ ràng kim sắc hạt sen lai lịch, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này viên kim sắc hạt sen lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người. Bây giờ Long Trần còn không biết, vì cái gì đánh giết những thứ này hắc ám quái vật, sẽ để cho kim sắc hạt sen phát sinh biến hóa, nhưng là cái kia đã không quan trọng, trên cái thế giới này, có quá nhiều không hiểu rõ sự tình, hắn lười đi phân tích. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc chiến sĩ, nếu có bọn họ 10 cường hãn, ai còn dám xem thường chúng ta? Nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ như lang như hổ đồng dạng kịch chiến, liền liền thiên tôn cấp cường giả, đều cảm thấy run sợ, không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ bất quá là tiên vương hậu kỳ, nhưng là bọn họ lực sát thương quá kinh người, vừa ra tay liền thẳng đến địch nhân chí mạng yếu hại. Thậm chí bọn họ nhìn đến hai cái Long Huyết chiến sĩ, hợp lực phía dưới, ba chiêu đánh chết một đầu thiên tôn cấp hắc ám quái vật. Giữa hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, lúc đó tôn cấp hắc ám quái vật từ đầu tới đuôi, bị hai người nắm cái mũi đánh, một thân lực lượng căn bản không có cơ hội thi triển, liền bị chảm hạ đầu lâu. Long Trần, lão hủ có thể hay không cả gan hỏi một chút, ngươi là như thế nào huấn luyện những thứ này thủ hạ? Một cái Vọng Nguyệt tộc lão giả rốt cục nhịn không được nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, bọn họ không phải thủ hạ của ta, là huynh đệ của ta, là ta có thể đem tánh mạng phó thác trong tay bọn hắn đồng bọn. Chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, không phải ai huấn luyện ra, đều là bị bức đi ra. Chúng ta đã bị lão thiên dồn đến kề cận cái chết, lui về phía sau một bước, liền vạn kiếp bất phục. Chúng ta ngoại trừ liều mạng lại có thể làm sao đâu. Chúng ta không cam lòng bị vận mệnh bài bố, vận mệnh của chúng ta chỉ có thể trưởng khống tại chính chúng ta trong tay. Chúng ta không có hùng hậu tư nguyên, không có cường đại bối cảnh, trong tay chúng ta chỉ có một lá bài tẩy, đó chính là chúng ta mệnh. Chúng ta bây giờ có hết thảy, có thể nói, đều là dùng mạng của chúng ta liều tới. Các ngươi hâm mộ chúng ta, mà chúng ta lại làm sao không hâm mộ các ngươi? Nếu có lựa chọn, người nào lại nguyện ý liều mạng như vậy đâu? Ai không muốn lặng yên hưởng thụ sinh hoạt đây? Long Trần nhìn lấy long huyết chiến sĩ nhóm kịch chiến, trong ánh mắt cũng mang theo một vệt bất đắc dĩ. Đây là một cái bất đắc dĩ thế giới, đã lựa chọn cùng vận mệnh tuyên chiến, liền muốn từ chết đến lết, thẳng đến có một ngày chân chính trưởng khống vận mệnh, không lại bị bất luận kẻ nào bày bố. Vọng Nguyệt tộc các cường giả vì đó động dung, đồng thời bọn họ cũng tại nghĩ lại, Vọng Nguyệt nhất tộc trên miệng một mực tại vì quật khởi cùng phục hưng nỗ lực, nhưng là bọn họ thật cố gắng sao? Vẫn là nói, đây chẳng qua là hô hào chơi khẩu hiệu. Hơn 400 long huyết chiến sĩ, đỉnh lấy vô cùng vô tận hắc ám quái vật chém giết, mỗi người chỗ biểu hiện ra chiến lực, liền bọn họ những lão gia hỏa này đều cảm thấy sợ hãi. Long huyết chiến sĩ bản lĩnh không phải bẩm sinh, mà chính là hậu thiên ghép đi ra, dũng mãnh vô địch sau lưng, ai cũng không biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu. Cùng bọn hắn so sánh, Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử, thật giống như mật quán bên trong lớn lên hài tử, nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra bông hoa, không có trải qua phong sương, lại làm sao có thể tính toán là chân chính trưởng thành. Tộc trưởng đại nhân, một cái lão giả nhìn về phía Từ Giám Hùng. Đi thôi. Từ Giám Hùng biết, bọn họ đây là đỏ mắt long huyết chiến sĩ nhóm cường đại, dự định để trong tộc đệ tử trẻ tuổi cũng tham gia máu và lửa lịch luyện. Trước kia Vọng Nguyệt nhất tộc vẫn luôn đang phát triển chủng tộc số lượng, tận lực giảm bớt thương vong. Nhưng là số lượng là đi lên, chất lượng lại đang giảm xuống, đó cũng không phải nói Vọng Nguyệt nhất tộc không được như xưa, mà là bởi vì sợ hy sinh, mà dẫn đến lịch luyện quá ít, không cách nào xuất hiện cường giả chân chính. Kết quả là, Vọng Nguyệt nhất tộc các đệ tử, nhàn hạ sinh hoạt kết thúc, bọn họ được phái đến những chiến trường khác, bắt đầu chiến đấu chân chính. Long huyết chiến sĩ nhóm, liên tục chém giết 3 canh giờ, chặt càng về sau, cánh tay đều tê, thực sự không chém nổi, mới trở về đại trận. Mà hạ thần đại trận, phòng ngự lực kinh người, chỉ cần không phải thiên tôn cấp quái vật, căn bản là không có cách dung chuyển đại trận mảy may. Coi như thiên tôn cấp quái vật đến, cũng sẽ bị hạ thần cùng Quách Nhiên liên thủ giết chết, chờ long huyết chiến sĩ nhóm khôi phục về sau, tiếp tục đi ra chém giết. Long Trần không có tiếp tục xuất chiến, hắn một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoại trừ thỉnh thoảng quét dọn một chút chiến trường bên ngoài, nhìn chằm chằm vào chiến trường chỗ sâu. Bỗng nhiên Long Trần đứng lên, sau lưng côn bằng vũ rực căng ra, người giống như một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hùng thúc, Hòe thúc giúp ta áp trận, thời khắc mấu chốt nhớ đến cứu ta mạng nhỏ. Chương 4114, đột phá. Lão đại uy vũ bá khí, thiên hạ không. Gặp Long Trần lao ra, Quách Nhiên lập tức hưng phấn mà kêu to, vì Long Trần trợ uy. Đương đương đương, oanh. Quách Nhiên trợ uy lời còn chưa nói hết, liền thấy kim sắc bóng người, giống như một đạo sao băng xẹt qua đại địa, đem đại địa cày ra một đầu mương lớn. Hô. Bỗng nhiên Hòe thúc duỗi bàn tay, bắt lại ngược lại bay trở về Minh Hồng Đao, lúc này Long Trần cũng chật vật bay trở về. Long Trần ngươi không sao chứ? Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần máu me khắp người, trên thân nhiều chỗ huyết động, nhìn thấy mà giật mình, Dư Thanh Tuyền dọa đến mặt mũi trắng bệch. Quách Nhiên chính vẫy tay, lúc này động tác lại cứng đờ, hắn suy nghĩ lão đại bật hết hỏa lực, làm sao cũng có thể kiên trì một chút thời gian a, thế nhưng là cảm giác còn chưa bắt đầu đâu, liền kết thúc. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới bị trấn trở về, Từ Giám Hùng đã tay cầm cốt mâu giết ra ngoài, cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, chặn hắc ám lĩnh chủ đường đi. Chủ nhân, ngươi vì sao muốn cùng hắn tiến hành liều mạng a? Tốc độ nó cực nhanh, còn có 6 cánh tay, ngươi đây là lấy mình sở đoản, tấn công địch người chiều dài a? Hòe thúc cũng sợ hãi, vừa mới Long Trần kém chút liền bị giết. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến lệnh hắn đều phản ứng không kịp. Vừa mới nếu như không phải Long Trần chính mình mượn lực thoát ly, lúc này đã chết, Hòe thúc dọa đến đầu đầy là mồ hôi. Long Trần vội vàng phất tay, ra hiệu hắn hiện tại không cách nào nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, tại vận chuyển hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực liệu thương. Trọn vẹn qua đếm cái thời gian hô hấp, Long Trần mới thở dài một hơi, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Vốn là Long Trần là, dự định lấy Long tộc tuyệt học cùng hắc ám lĩnh chủ liều mạng đại chiêu. Nhưng lại bị Long tộc cường giả ngăn trở, Long tộc cường giả để Long Trần cùng nó cận thân liều mạng. Lúc ấy Long Trần nghe được câu này đều sợ choáng váng, nếu như không phải hắn tuyệt đối tín nhiệm Long tộc cường giả, hắn có thể sẽ hoài nghi Long tộc cường giả muốn mượn đao giết người. Cái kia hắc ám lĩnh chủ vốn là tốc độ cực nhanh, xuất thủ như điện, nó là nơi này lĩnh chủ, nắm giữ khống chế nơi này pháp tắc năng lực, tốc độ của nó đã không thể xem như tốc độ, đã vượt ra không gian trói buộc, căn bản khó lòng phòng bị. Long Trần một đôi tay, làm sao có thể liều đến qua nó 6 cái móng vuốt. Nhưng là long tộc cường giả nói như vậy, hắn cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả tùy ý hắn toàn lực nghênh chiến, vẫn tại chém ra 36 đao về sau, liều bất quá đối phương, thừa cơ chạy về, có thể nói sinh tử liền trong nháy mắt, long trần có thể còn sống, bằng hoàn toàn là bản năng phản ứng. Mà cái này 36 đao, tại người khác tới nhìn, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi, ngoại trừ Từ Giám Hùng cùng Hoè Thúc, người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Long trần trên người huyết động bên trong, có hắc khí toát ra, xem ra cực kỳ dọa người. Đây là pháp tắc chi lực, long trần dùng gần nửa canh giờ, mới đưa hắc khí bức ra, vết thương mới chính thức khép lại. Mà lúc này, Từ Giám Hùng trở về, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bạch bào, có điều hắn khí tức vẫn như cũ mạnh mẽ, mà cái kia hắc ám lĩnh chủ nhưng lại trốn, hiển nhiên coi như không có tổ linh đồ đằng, Từ Giám Hùng vẫn như cũ thắng qua hắc ám lĩnh chủ một bậc. Long trần, ngươi dạng này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng, chúng ta căn bản không có cứu viện cơ hội. Từ Giám Hùng sau khi trở về, nhìn lấy Long Trần, một mặt nghiêm túc nói. Ngay từ đầu hắn cùng Hoè Thúc một dạng, coi là Long Trần sẽ chỉ cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ liều cái đại chiêu, chủ yếu là đối kháng hắc ám lĩnh chủ uy áp mà luyện ý chí của mình. Ai có thể nghĩ Long Trần vậy mà chạy tới cùng hắc ám lĩnh chủ cận chiến? Cho dù là hắn loại cường giả cấp bậc này, cũng không có nắm chắc tại hắc ám lĩnh chủ như là cuồng phong công kích, như mưa rào bên trong cứu Long Trần. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Không có việc gì, chỉ cần ngài cùng Hoè Thúc có thể bảo chứng nó không truy sát ta là được rồi, ta tự có bảo mệnh át chủ bài. Long Trần chỉ có thể dạng này nói. Long Trần biết, Long tộc cường giả đây là muốn hắn tại tử vong uy hiếp dưới, đầy đủ kích thích Long chi lực phản ứng tốc độ, để Long chi lực bạo phát hình thành một loại bản năng, mà không phải Long Trần bị động đi điều động. Chủ động cùng bị động, giữa hai cái này có một trời một vực, cái này cũng quan hệ, đến Long Trần phải chăng có thể triệt để trưởng khống Long chi lực quan trọng. Dùng Long tộc cường giả lại nói, chỉ có đến gần vô hạn tử vong, mới có thể lĩnh ngộ tu hành chân lý. Gặp Long Trần cố chấp như thế, Từ Giám Hùng cũng không có cách, đành phải ở một bên liệu thương, tiếp tục chờ đợi hắc ám lĩnh chủ đến. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, ngoại trừ Từ Giám Hùng cùng Từ Trưởng Xuyên bên ngoài, cơ bản đều rời đi, bọn họ trở về trên chiến trường thao luyện cùng giám sát Vọng Nguyệt tộc các đệ tử, thương vong không thể tránh né, nhưng là bọn họ muốn làm đến tận lực giảm bớt. Mà Từ Trường Xuyên thì theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cùng một chỗ đối phó những cái kia hắc ám quái vật. Từ Trường Xuyên là cực kỳ cường đại, nhất là khi thấy hắn dị tượng bên trong ngân sắc điểm lấm tấm, cùng sừng tê giác trên ánh sáng thần thánh vàng óng, cùng tất cả Vọng Nguyệt tộc cường giả cũng không giống nhau, Long Trần liền biết, gia hỏa này hoặc là biến dị, hoặc là phản tổ. Từ Trường Xuyên tựa hồ bị Long Huyết chiến sĩ nhóm kích thích, chuyên môn đơn đấu thiên tôn cấp hắc ám quái vật, ngay từ đầu còn cực kỳ cố hết sức. Hiểm tượng hoàn sinh, gia hỏa này bắt đầu liều mạng, liên tục đánh chết mấy cái thiên tôn cấp quái vật về sau, lá gan dần dần biến lớn, lòng mang sợ hãi thối lui về sau, cũng biến thành càng phát ra cường đại, bị Từ Giám Hùng khen ngợi vài câu về sau, càng là lòng tin tăng gấp bội. Gia hỏa này vậy mà bắt đầu hướng Từ Giám Hùng xin thăm dò một chút hắc ám lĩnh chủ, kết quả Từ Giám Hùng mặt âm trầm, đem hắn một trầu thóa mạ, Từ Trường Xuyên cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đem lửa giận vung tại những quái vật kia trên thân. Thời gian từng chút đi qua, cái kia hắc ám lĩnh chủ khôi phục tốc độ kinh người, cơ hồ mỗi qua 3-4 canh giờ, liền sẽ giết trở về. Long Trần mỗi lần đều đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất chiến nó, tuy nhiên mỗi lần đều bị nó hoàn ngược, nhưng là từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì nửa cái hô hấp thời gian, càng về sau, có thể kiên trì hai cái thời gian hô hấp, Long Trần rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình tại tăng lên. Long tộc cường giả nói cho hắn biết, lực lượng cường đại sẽ ảnh hưởng tốc độ xuất thủ, lại lực lượng cường đại đánh không đến đối thủ, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Long Trần không phải Long tộc, liền cần mở ra lối riêng tốc độ tăng lên, đền bù phương diện này thiếu hụt, nếu không gặp phải cao thủ chân chính, phải bị thua thiệt. Nhanh, lại nhanh một tia, nhanh hơn chút nữa liền có thể đuổi theo tốc độ của nó. Tại Long Trần cùng hắc ám lĩnh chủ so chiêu thời điểm, Long tộc cường giả càng không ngừng hò hét, tại vì Long Trần cổ động. Long Trần không biết là, tại hắn đem bú sữa mẹ khí lực điều xuất ra, liều mạng cùng hắc ám lĩnh chủ đoạt công thời điểm, Long Trần thể nội Long huyết đã bắt đầu sôi trào, đang sôi trào thời điểm, một loại chưa bao giờ xuất hiện phù văn, chính đang chậm rãi thai nghén. Sự biến hóa này, Long Trần chính mình không biết, nhưng là Long tộc cường giả lại thấy rất rõ ràng, hắn biết cái này phù văn đối Long Trần tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhoáng một cái một tháng trôi qua, Long Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã có thể tại hắc ám lĩnh chủ tấn công mạnh dưới, kiên trì nửa nén hương thời gian, cái này tốc độ tiến bộ, để Từ Giám Hùng rất là giật mình. Oanh! Long Trần đang cùng hắc ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tiến giai rồi. Tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần vậy mà trong lúc kịch chiến tiến giai. Ông, bỗng nhiên hư không chấn động, vì Long Trần hộ pháp từ giám hùng cùng hòe thúc sắc mặt đại biến, hai người đồng thời xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng sau đó, hư không phá toái bên trong, lại là một đầu hắc ám lĩnh chủ xuất hiện. Làm sao có thể? Một cái thế giới, làm sao lại xuất hiện hai cái lĩnh chủ? Có vọng nguyệt tộc cường giả kinh hô, nhưng là nó quả thật xuất hiện. Chương 4115, hợp lực chảm lĩnh chủ. Lại một cái hắc ám lĩnh chủ xuất hiện, thoáng một cái lật đổ vọng nguyệt tộc các cường giả nhận biết, đây là trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Oanh! Từ giám hùng trước tiên xuất thủ, đối phó cái kia vừa mới xuất hiện hắc ám lĩnh chủ, mà hòe thúc vội vàng trợ giúp Long Trần. Cái kia hắc ám lĩnh chủ xuất hiện, lập tức làm rối loạn chiến trường tiết tấu. Rầm rầm rầm, vô tận nhánh cây khuấy động, tại Long Trần phía trước hình thành tường gỗ, lại bị hắc ám lĩnh chủ xé nát, bất quá Long Trần lại bởi vậy thu được cơ hội thở dốc. Hòe thúc, cho chúng ta tranh thủ chút thời gian, các huynh đệ, đánh cái phối hợp, tại đem cái này hắc ám lĩnh chủ xử lý, Trưởng Xuyên, người cái thứ nhất. Long Trần kêu to. Từ Trưởng Xuyên nghe được Long Trần bắt chuyện, đã sớm muốn tìm tòi hắc ám lĩnh chủ thực lực hắn. Đã sớm kìm nén kình đâu, gặp Long Trần mệnh lệnh, sợ bị tộc trưởng ngăn cản, không chút nghĩ ngợi, chân đạp hư không, tay cầm cốt mâu, sau lưng dị tượng trong nháy mắt biến đến hư huyễn, lực lượng toàn thân tập trung vào cốt mâu phía trên, giống như một đạo sao băng, đối với hắc ám lĩnh chủ mãnh liệt đâm. Tại vọng nguyệt nhất tộc các cường giả kinh hô bên trong, từ Trưởng Xuyên trường mâu xuyên thủng hư không, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị vô số nhánh cây cuốn lấy, sáu tay xé rách thiên khung, vừa tốt trung cung mở rộng. Hòe thúc vì Từ Trưởng Xuyên chế tạo một cái thật tốt cơ hội ra tay. Chết! Từ Trưởng Xuyên vừa mừng vừa sợ, tâm hoa nộ phóng, hắn chưa bao giờ cùng người khác phối hợp qua chiến đấu, lúc này hoàn toàn không cần chính mình hao tâm tổn trí đi ứng đối biến hóa, chỉ cần toàn lực thi triển, hắn lần này không có một chút cất giữ, trường mâu bỗng nhiên đâm vào cái kia hắc ám lĩnh chủ trên ngực. Phốc! Một tiếng bạo hưởng, mực nước đồng dạng huyết thủy kích xạ, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Từ Trưởng Xuyên cốt mâu vậy mà xuyên thủng hắc ám lĩnh chủ phòng ngự. Phải biết, hắc ám lĩnh chủ toàn thân bị phù văn màu vàng bao trùm, thân thể cứng rắn như sắt, thì liền Từ Giám Hùng đều một mực không có phá vỡ phòng ngự của nó, lại bị Từ Trưởng Xuyên cho phá vỡ. Vọng Nguyệt thần sáng chói, Trưởng Xuyên hắn thần thánh chi lực đã vượt qua tộc trưởng rồi. Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Giống, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị đau, gầm lên giận dữ. Mau lui lại. Long Trần kêu to, mà Từ Trưởng Xuyên còn đắm chìm trong phá vỡ hắc ám lĩnh chủ phòng ngự trong vui sướng, phản ứng chậm một tia. Oanh! Hắc ám lĩnh chủ thân thể run lên, Từ Trưởng Xuyên cốt mâu ẩm vang sụp đổ, Từ Trưởng Xuyên một ngụm máu tươi cuồng phún, người té bay ra ngoài. Long huyết thập tự chảm. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp ra thân, hoàng kim chiến đao thập, chữ giao nhau, tất cả long huyết chiến sĩ đều triệu hoán ra long huyết chiến thân, mỗi người đại thủ đều đặt tại trước trên người một người. Đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào Quách Nhiên thể nội. Oanh! To lớn chữ thập, thoát ly hoàng kim chiến đao, đem thiên địa pháp tắc chặt đứt, cái này dung hợp long huyết chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, rắn rắn chắc chắc chạm tại hắc ám lĩnh chủ trên thân. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, quấn quanh ở hắc ám lĩnh chủ bên người nhánh cây ầm vang sụp đổ, to lớn chữ thập ấn tại hắc ám lĩnh chủ trên thân, hắc ám lĩnh chủ cái kia kiên cố trên thân thể, vậy mà xuất hiện vô số vết rách, nó miệng phun mực nước một dạng máu tươi, lập tức hướng về sau bay ngược. Hô hô hô. Ở phía sau hắn, Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, ở trong hư không, liên tục chém ra ba đao, mỗi một đao đều điệp ra trước một đao lực lượng, làm thứ tư đao chém ra thời điểm, vừa tốt nghênh tiếp bay ngược mà đến hắc ám lĩnh chủ, thời gian nắm đến vừa vặn. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao chảm xuống, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Oanh! Long Trần trường đao, nặng nề mà chảm tại hắc ám lĩnh chủ trên lưng, hư không tiêu tan. Vô tận đại đạo phù văn đang bay múa, đại địa tuôn ra một cái hố lớn, làm đầy trời bụi đất bay qua. Tại cái kia cự trong hầm, hắc ám lĩnh chủ toàn thân rạn nứt, nhưng là để Long Trần bọn người kinh hãi là nó lại còn không chết, thân thể đang ngọ nguậy, còn muốn dãy dụa lấy đứng lên. Phốc! Long Trần Minh Hồng đao nặng nề mà điểm tại hắc ám lĩnh chủ mi tâm, chỗ đó có một khỏa phù văn màu vàng bị Long Trần một đao điểm nát, làm viên kia phù văn màu vàng vỡ vụn, cái kia hắc ám lĩnh chủ thân thể run lên bần bật. Sau đó trên người phù văn màu vàng cấp tốc ảm đạm xuống, rốt cục chết đi. Giải quyết. Quách Nhiên cười ha ha, long huyết chiến sĩ nhóm cũng là một trận gieo hò. Bọn họ hợp lực đánh giết lĩnh chủ cấp cường giả. Đây chính là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Long Trần nắm lấy hắc ám lĩnh chủ thi thể trở về trong đại trận, kiểm tra một hồi Từ Trưởng Xuyên thương thế, phát hiện khí tức của hắn biến đến uể oải không trấn, thì liền sinh mệnh khí tức đều biến đến cực kỳ yếu ớt, không khỏi giật nảy mình. Không cần sợ, hắn bản mệnh thần binh cũng là hắn tê giác sụp đổ về sau, nguyên thần của hắn cũng theo thụ kịch liệt chấn động. Bất quá chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc có thần kỳ tự lành năng lực, tê giác sụp đổ về sau, sẽ một lần nữa mọc ra, mà lại một lần nữa mọc ra tê giác sẽ càng thêm cường đại. Trường Xuyên là bị Hắc Ám lĩnh chủ chấn vỡ tê giác, Hắc Ám chi lực tràn vào thân thể của hắn, bị Hắc Ám chi lực kích thích, sẽ kích thích hắn Vọng Nguyệt thần sáng chói ra tốc sinh trưởng. Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Một cái Vọng Nguyệt tộc lão giả kích động nói. Bọn họ đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua từ Trường Xuyên thân thể, hiện tại ở trong cơ thể hắn trải rộng Hắc Ám chi lực, muốn tiêu diệt Từ Trường Xuyên tinh nguyệt thần huy. Nhưng là Từ Trường Xuyên tinh nguyệt thần huy dị thường ương ngạnh, tại Hắc Ám chi lực ăn mòn dưới, càng không ngừng phản kích, càng không ngừng lớn mạnh, sau khi tỉnh lại Từ Trường Xuyên nhất định sẽ biến đến càng mạnh. Hô. Đúng lúc này, Từ Giám Hùng cũng tới, mà cùng hắn kịch chiến đầu kia Hắc Ám lĩnh chủ đã chạy, đoán chừng là trở về khôi phục Hắc Ám chi lực đi. Trước đó Từ Giám Hùng toàn lực bạo phát, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đầu kia Hắc Ám lĩnh chủ. Nhưng khi nhìn đến Long Trần đám người đã trưởng khống toàn cục, liền không có thống hạ sát thủ, mà chính là thả đi đầu kia Hắc Ám lĩnh chủ. Từ Giám Hùng tự mình kiểm tra một lần Từ Trường Xuyên thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên hữu ta Vọng Nguyệt nhất tộc, xem ra ta Vọng Nguyệt nhất tộc phục hưng có hy vọng rồi, đem Trường Xuyên đưa đến tổ linh đồ đằng chỗ đó, tổ tiên chi linh sẽ che chở hắn. Đúng, Vọng Nguyệt tộc các lão giả, vội vàng đem Từ Trường Xuyên đưa đi, bọn họ nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Long Trần đám người ánh mắt, cũng thay đổi. Hiện tại bọn hắn đối Long Trần bọn người tràn đầy kính sợ, càng mang theo vô tận cảm kích. Long Trần đến về sau, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc cũng thay đổi. Bọn họ thấy được Vọng Nguyệt nhất tộc quật khởi hy vọng, Long Trần bọn người cũng là Vọng Nguyệt nhất tộc cứu tinh. Đương đương đương, Quách Nhiên lấy ra một cái búa, đánh lấy Hắc Ám lĩnh chủ thi thể, mỗi gõ một chút, đều tia lửa tung tóe, nhục thân đều có thể phát ra sắt thép một dạng thanh âm, thật là khiến người cảm thấy không hiểu. Cái đồ chơi này làm sao lớn lên? Như thế cứng rắn, còn như thế mềm dẻo, ta chiến giáp liền không làm được đến mức này. Quách Nhiên thử nửa ngày, mới từ Hắc Ám lĩnh chủ trên thân, giữ lại một cái phù văn. Đối với Hắc Ám quái vật, cho dù là chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng biết rất ít, bọn họ đến từ không biết thế giới, mà đối với thế giới kia, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Từ Giám Hùng nói, có biết hay không cũng không đáng kể, Thánh Vương Đại hội liền muốn mở ra, chúng ta đến gia tốc tu hành. Sử dụng Hắc Ám quái vật nhóm, gia tốc tăng lên cảnh giới, tốt nhất có thể tại Thánh Vương Đại hội trước, đem tu vi tăng lên tới Tiên Vương đỉnh phong. Long Trần nói, lão đại, chúng ta cũng không quan trọng, thế nhưng là ngươi. Được sao? Quách Nhiên bọn người có chút lo lắng nói, dù sao hiện tại Long Trần vừa mới đột phá Tiên Vương nhị trọng thiên. Hô! Long Trần liên tục bắt vài thanh Tiên Vương đan, như cùng ăn hạt đậu đồng dạng, nhét vào trong mồm, mơ hồ không rõ mà nói. Cái kia đều không phải là sự tình. Để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tốc độ. Nói dứt lời, Long Trần lần nữa xông vào chiến trường. Chương 4116, Tiên Vương cửu trọng thiên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần khí tức khuấy động, như giang hà vỡ đê, trong nháy mắt đột phá ràng buộc. Cái này! Lần này, thì liền Quách Nhiên bọn người sợ ngây người. Trước đó Long Trần vừa mới đột phá nhị trọng thiên, lúc này mới qua bao lớn một hồi, trực tiếp đột phá tam trọng thiên rồi. Oanh! Long Trần một đao đem một cái thiên tôn cấp quái vật đánh giết, tiến giai tam trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác khí huyết dâng trào, toàn thân đều là lực lượng, thật giống như một người bị ngăn chặn lỗ mũi, bây giờ có thể thỏa thích hít thở. Lúc này Long Trần đối Long tộc cường giả khâm phục sát đất, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, hậu tích bạc phát câu nói này hàm nghĩa chân chính. Long Trần cảnh giới quá lâu không có đột phá, dẫn đến thân thể đối đột phá tràn đầy khát vọng, gần như không cần Long Trần làm cái gì. Sau khi đột phá, thân thể tại bản năng củng cố cảnh giới, khí huyết, gân cốt, thần hồn đều tại cấp tốc tự mình tăng lên. Bây giờ bọn họ thật giống như một đám kiến trúc công tượng, bởi vì không có kiến trúc tài liệu, đã đình công thật lâu, lại không khởi công liền phải chết đói, bây giờ tài liệu tới, bọn họ bắt đầu liều mạng làm việc. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới, Long Trần khí tức vẫn như cũ vững chắc, không có một tia phù phiếm dấu hiệu, Long Trần vừa chiến đấu, một bên rất nhiều hướng trong miệng rót đan dược. Người khác cầm đan dược đều là một khỏa ăn, mà Long Trần là một thanh rót, một hơi muốn ăn hơn mấy 100 khỏa thậm chí hơn ngàn viên, thì liền Từ Giám Hùng đều nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, sợ Long Trần đem chính mình cho no bạo. Giống. Đúng lúc này, bị Từ Giám Hùng đánh chạy Hắc Ám lĩnh chủ lần nữa đánh tới, mắt thấy nó đánh tới, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, nâng cao Minh Hồng đao vọt tới. Đương đương đương. Hỏa tinh vẩy ra, thần quang đầy trời, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô tận đao ảnh. lại không nhìn thấy Long Trần cùng Hắc Ám lĩnh chủ cái bóng. Như thế thiếp thân tấn công mạnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ánh mắt căn bản đuổi không kịp động tác của bọn hắn. Từ Giám Hùng liền đứng tại chiến trường biên giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Cao cường như vậy độ, tốc độ cao kịch chiến, liền xem như hắn cũng không dám có nửa điểm phân tâm, tinh thần ở vào khẩn trương cao độ. Trên thực tế, Long Trần kịch chiến Hắc Ám lĩnh chủ, Từ Giám Hùng đem so với chính mình kịch chiến lúc còn mệt mỏi hơn, chủ yếu là hắn sợ một cái sơ sẩy, để Long Trần đem mệnh cho ném đi. Bất quá mệt mỏi về mệt mỏi, nhưng là Long Trần cái này, tốc độ tiến bộ lại làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Trần tiềm năng liền chẳng khác nào cái động không đáy, chỉ cần hắn liều mạng, liền sẽ có vô tận tiềm lực có thể khai quật. Ầm ầm. Long Trần đối cứng lấy Hắc Ám lĩnh chủ cuồng phong công kích như mưa rào, trọn vẹn thời gian một nén nhang, bỗng nhiên Long Trần khí tức lần nữa bão táp, vậy mà xông vào Tiên Vương tứ trọng thiên. Tiến vào Tiên Vương tứ trọng thiên Long Trần, khí tức càng thêm cường đại, huyết mạch, gân cốt, thần hồn chi lực lần nữa bị mở rộng đến một cái độ cao mới. Đương đương đương. Lần này, Long Trần liều đến mồ hôi đầm đìa, trọn vẹn liều mạng nửa canh giờ, rốt cục chống đỡ không nổi, lui ra ngoài. Làm Long Trần thối lui trong nháy mắt, vậy mà không cần Từ Giám Hùng xuất thủ, cái kia Hắc Ám lĩnh chủ cũng lui trở về. Hiển nhiên lần này cùng Long Trần kịch chiến tiêu hao rất lớn, nó cảm nhận được suy yếu về sau, liền sẽ trở về bổ sung thể lực. Lão đại uy vũ bá khí. Quách Nhiên bọn người nhìn lấy y phục bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người giống như trong nước mới vớt ra Long Trần, một mặt phấn chấn mà nói. Hô! Long Trần thật dài thở ra một hơi, kêu to thống khoái, như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thư sướng. Bất quá khoảng cách gần như vậy kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần đều không nhớ rõ chặt bao nhiêu đao, phòng bao nhiêu lần, người đã mệt mỏi tiếp cận hư thoát. Lão đại, người bây giờ đã có đơn đấu lĩnh chủ thực lực. Hạ Thần nhịn không được kích động nói. Long Trần liếc hắn một cái nói, mông ngựa không có như thế đập, ta sở dĩ có thể tại công kích của nó phía dưới chống đỡ thời gian dài như vậy, đó là bởi vì cận thân chiến đấu dưới, nó thần thông căn bản không có cơ hội thi triển. Nếu như giống Hùng Thúc như thế chân ướt chân ráo liều mạng, ta liền tam chiêu đều chống đỡ không nổi, liền sẽ hao hết tất cả lực lượng. Chúng ta trước đó chỗ lấy có thể đánh giết cái kia Hắc Ám lĩnh chủ nếu là bởi vì nó nhiều lần cùng Hùng Thúc kịch chiến, thể nội tích xúc nội thương, nếu không bằng thực lực của chúng ta muốn giết nó, chỉ sợ muốn đánh đổi khá nhiều. Long Trần biết mình đã tại cấp tốc tăng lên, nhưng là hắn cũng không có cuồng vọng đến, cho là mình có thể đơn đấu Hắc Ám lĩnh chủ. Hắn cùng Hắc Ám lĩnh chủ cận thân kịch chiến, liều chính là tốc độ cùng phản ứng, đây là Long Trần cường hạng, nhưng là nếu như kéo dài khoảng cách, mỗi người thả phóng đại chiêu liều mạng, Long Trần căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắc Ám lĩnh chủ thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Long Trần cũng không muốn bọn họ khinh địch, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, không mở ra được nửa điểm trò đùa. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm thực lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt, Long Trần lúc cần phải thỉnh thoảng lại đả kích bọn hắn một cái ngạo khí mới được. Những ngày tiếp theo, Long Trần tiến nhập tăng lên điên cuồng hình thức, đan dược càng không ngừng hướng bỏ vào trong miệng, Long Trần mỗi ngày đều tại cùng Hắc Ám lĩnh chủ liều tốc độ xuất thủ. Long Trần gia nhận càng lúc càng nhanh, thể nội Long Huyết bên trong dần dần ngưng tụ ra một cái mới phù văn. Long tộc cường giả nói cho Long Trần, đây là Long tộc một loại đặc thù phù văn, vốn là loại này phù văn không cách nào tại nhân tộc trên thân xuất hiện, nhưng là Long Trần tại Long Vương chiến thân trạng thái, càng không ngừng tốc độ đột phá cơ sở, từ đó tỉnh lại cái này phù văn bản năng. Bất quá, Long Trần tốc độ xuất thủ là nhanh, nhưng là Long Huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ tăng nhanh, để Long Trần chiến đấu lực biến đến không cách nào kéo dài. Mỗi lần nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, Long Trần Long chi lực liền sẽ thấy đáy. Bất quá theo cái kia phủ văn xuất hiện, Long Trần tốc độ càng không ngừng tăng lên, đã có thể hoàn toàn đuổi theo Hắc Ám lĩnh chủ tốc độ. 3 ngày sau, Long Trần tiến nhập Tiên Vương ngũ trọng thiên, 7 ngày sau, tiến nhập lục trọng thiên, 10 ngày sau tiến nhập thất trọng thiên. Lại là 1 tháng trôi qua, Long Trần tu vi cứ thế mà nâng lên cửu trọng thiên, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, đều trợn tròn mắt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái tu hành tốc độ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần khí tức như thế nhanh chóng tăng lên, không có một chút phù phiếm dấu hiệu, nói rõ hắn căn cơ cực kỳ kiên cố, đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Long Trần thật giống như quái vật cường hãn, hắn hôm nay đã có thể tại Từ Giám Hùng bảo vệ dưới, chính diện cùng Hắc Ám lĩnh chủ đối cứng, cận thân cùng đại chiêu liên tục bạo phát, đã miễn cưỡng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Tuy nhiên còn không phải Hắc Ám lĩnh chủ đối thủ, nhưng là Long Trần đã sẽ không bị Hắc Ám lĩnh chủ hoàn toàn nghiền ép, cảnh giới tăng lên, cho Long Trần mang đến cường đại lực lượng. Long Huyết chiến sĩ nhóm trong khoảng thời gian này tu vi cũng tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong, nhưng là trong mọi người biến hóa lớn nhất, ngược lại là Từ Giám Hùng. Từ Giám Hùng khí tức rõ ràng đang không ngừng biến hóa, trên người hắn bắt đầu có hỗn độn khí tức quấn quanh, hắn dị tượng cũng như trước kia khác biệt, hiển nhiên, cùng Hắc Ám lĩnh chủ kịch chiến, hắn mới là thu hoạch nhiều nhất người. Ông, một ngày này Long Trần cùng Hắc Ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên Hắc Ám lĩnh chủ khí tức cấp tốc kéo lên, toàn thân nó phù văn màu vàng đang thiêu đốt. Đây là cái gì đại chiêu? Long Trần giật mình, đều đã kịch chiến lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua nó sử dụng một chiêu này a. Không tốt, mau lui lại, nó muốn tự bạo. Từ Giám Hùng kinh hãi, hô hoán Long Trần bọn người lùi lại, chính mình nâng cao cốt mâu vội xông, Hoè Thúc cũng mở ra phòng ngự. Oanh! Ngay sau đó một tiếng nổ vang rung trời, cái kia Hắc Ám lĩnh chủ ầm vang sụp đổ, vô tận khí lãng bao phủ bầu trời, toàn bộ thế giới đều bị nổ tứ phân ngũ liệt. Chương 4117, lo lắng âm thầm. Ầm ầm. Thì liền Hoè Thúc cùng Từ Giám Hùng đều bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay. Hạ thần đại trận oanh minh bạo hưởng, xuất hiện vô số vết nứt, hạ thần mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, cái này kinh khủng một kích, làm sao đến mức như thế đột nhiên, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đại trận kém chút liền nổ nát. Làm đầy trời thần huy tản mát, trời khôi phục thư thái, có thể nhìn đến bên trên bầu trời, đại địa phía trên, vô tận vết nứt gắn đầy, toàn bộ thế giới kém chút vỡ nát. Nguy hiểm thật, cái này Hắc Ám lĩnh chủ vậy mà dẫn nổ cái thế giới này ám hắc pháp tắc, mưu toan cùng chúng ta đồng quy vu tận. May mắn, nơi này Hắc Ám chi lực sớm bị chúng ta tiêu hao hơn phân nửa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là kỳ quái, Hắc Ám lĩnh chủ làm sao lại có trí khôn rồi? Từ Giám Hùng một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn lấy phá nát thiên địa, rơi vào trầm tư. Hắn đều không hiểu sự tình, những người khác thì càng không rõ, bất quá Hắc Ám lĩnh chủ tự bạo, rút lấy toàn bộ thế giới Hắc Ám chi lực, thậm chí ngay cả Hắc Ám quái vật sinh mệnh cũng đều bị nó nhen nhóm. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ thế giới, toàn bộ đều là thi thể, không còn có một cái Hắc Ám quái vật. Khá lắm, phát tài. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn lấy bị xé nứt đại địa, theo những cái kia trong cái khe, thấy được vô số mỏ quặng, hai người trong mắt đều đỏ, cảm tình cái này dưới đất vậy mà ẩn giấu đi vô số bảo tàng. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ bây giờ thấy được chẳng qua là một góc của băng sơn, tại cái này một phiến thế giới chỗ sâu, không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo tàng. Ta đi xem một chút. Long Trần sau lưng căng ra côn bằng vũ rực, người như một đạo lưu quang hướng mảnh thế giới này chỗ sâu bay đi. Long Trần chạy như bay dòng dã hơn một canh giờ, mới đến khu này thế giới cuối cùng. Mảnh thế giới này quá lớn, Long Trần có chút kích động, từ hôm nay trở đi, một phương thế giới này chủ nhân, chính là hắn, hắn cũng rốt cục có chính mình nơi đặt chân. Khi đi tới thế giới cuối cùng, hắn thấy được một cái khác không gian thật lớn chi môn, cái này không gian chi môn, bị hắc khí quấn quanh, như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, hắc ám chi lực đang không ngừng tràn vào trong thế giới này. Nơi này chính là Hắc Ám chi môn khe hở, xuyên qua khe hở, cũng là Hắc Ám thông đạo, xuyên qua thông đạo, cũng là trong truyền thuyết Hắc Ám thế giới. Long Trần, tuy nhiên ngươi cầm xuống cái thế giới này, nhưng là muốn giữ vững nó, cũng không dễ dàng, ngươi phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Hắc Ám quái vật trùng kích, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Long Trần vừa tới không lâu, Từ Giám Hùng cũng tới, hắn nhìn lấy Hắc Ám chi môn, một mặt nghiêm túc nói. Mảnh thế giới này đánh xuống, cũng không tính khó khăn, nhưng là muốn một mực trông coi nó, liền quá nguy hiểm, đến lúc đó theo chủ động biến thành bị động, sẽ trả một cái giá thật là lớn. Dựa theo Từ Giám Hùng ý nghĩ, hy vọng Long Trần từ bỏ nơi này, đem nơi này mỏ quặng khai thác sau khi hoàn thành liền rời đi, dạng này vẫn là có kiếm lời, nếu như thời gian dài thủ tại chỗ này, kiếm lời đồ vật, cuối cùng chỉ sợ đều muốn tiêu hao hết. Hùng Thúc yên tâm, ta Long Huyết quân đoàn bên trong có tốt nhất trận pháp sư, tốt nhất chú khí sư, chúng ta có thể bố trí trận pháp. Bẫy dập, công sự phòng ngự, thủ ở nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần cười nói. Long Trần biết Từ Giám Hùng là vì tốt cho hắn. Hắn sợ thời gian dài, nơi này liền thành gà mờ, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Dù sao ngân nguyệt thế giới có thể vì Long Trần mở ra, Long Trần không cần thiết nỗ lực nhiều như vậy đại giới, đến thủ hộ nơi này. Dựa theo Từ Giám Hùng ý nghĩ, Long Huyết quân đoàn như thế liều mạng, tất nhiên sẽ bị tổn thương, Long Huyết chiến sĩ chết một cái liền thiếu đi một cái. Mà Hắc Ám quái vật nhóm thế nhưng là vô cùng vô tận, căn bản hao không nổi. Chỉ bất quá Từ Giám Hùng chỉ thấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên chính diện kịch chiến chẳng diện, lại không thể gặp qua hai người tránh thức chỗ lợi hại, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, hai người bố trí bẫy dập, dùng bất cứ thủ đoạn nào phía dưới, Hắc Ám quái vật đến bao nhiêu, liền chết bao nhiêu. Dù sao, Quách Nhiên có rất nhiều bí mật vũ khí, đều không có dùng ra đến đâu, Quách Nhiên có bao nhiêu âm chiêu, liền Long Trần cũng không biết. Cho nên, chỉ muốn bắt lại một phương thế giới này, nơi này liền thuộc về bọn hắn, đừng nói là Hắc Ám quái vật, liền xem như Hắc Ám lĩnh chủ đến, cũng sẽ bị âm chết. Gặp Long Trần nói như vậy, Từ Giám Hùng cũng liền không nói thêm cái gì, hắn biết Long Trần cũng không phải phổ thông người trẻ tuổi, mưu trí hơn người, không cần hắn quan tâm, hắn chỉ cần nhắc nhở đến thế là được. Hùng thúc, ngươi nói cái kia hắc ám lĩnh chủ làm sao lại bỗng nhiên tự bạo đâu? Long Trần nhịn không được nói. Đây cũng là ta lo lắng nhất, hắc ám lĩnh chủ trí tuệ cực thấp, ngoại trừ sẽ chạy đến nơi đây hấp thu hắc ám chi lực khôi phục thể lực bên ngoài, tựa hồ cũng sẽ chỉ chiến đấu. Lần này, cực kỳ khác thường, ta hoài nghi cái này hắc ám môn hộ đằng sau, có hắc ám tộc lão quái vật, hướng cái kia hắc ám lĩnh chủ ban bố mệnh lệnh. Từ giám hùng nói, lão quái vật, Long Trần nhất thời giật nảy mình, vậy hắn có thể hay không theo hắc ám chi môn bên trong lao ra? Cái này ngược lại sẽ không, nếu không nó đã sớm xông ra tới giết chúng ta. Từ giám hùng lắc đầu, tiếp tục nói, ta hoài nghi là lão quái vật kia liền ở sau cửa, nó biết chúng ta tấn công một phương thế giới này, mới cứ thế mà lấp một cái hắc ám lĩnh chủ tới, nếu không, một cái thế giới không thể sinh ra hai cái hắc ám lĩnh chủ. Mà bị đưa qua tới hắc ám lĩnh chủ, thủy chung không đánh lại được chúng ta, cuối cùng thu đến mệnh lệnh, dẫn bạo cái thế giới này, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Long Trần nhìn về phía hắc ám chi môn, nhất thời cảm giác cổ sau ứa ra gió mát, đều nổi da gà, dường như thấy được một đôi tà ác ánh mắt, cũng tại cửa đối diện nhìn lấy hắn. Đây chẳng phải là hắn tùy thời đều có thể nhét lĩnh chủ cấp quái vật tới. Long Trần trước đó lòng tin tràn đầy, bây giờ lại có chút do dự. Nó là có thể nhét hắc ám lĩnh chủ tới, nhưng là cái này hắc ám chi môn bất quá là khe cửa, có ta vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên phong ấn tại, bọn họ muốn theo khe cửa chui qua đến cũng không phải chuyện dễ. Nhất là cường đại quái vật, xuyên qua cửa lớn liền vượt cố hết sức, giống lĩnh chủ cấp quái vật, muốn thông qua môn này khe hở, càng cần hơn trả một cái giá thật là lớn mới được. Bị đưa qua tới hắc ám lĩnh chủ, khí tức rõ ràng so trước mặt cái kia cường đại, nhưng là thực lực lại so trước đó yếu hơn. Cũng là bởi vì nóng lòng xuyên qua hắc ám chi môn, cho nó tạo thành không nhỏ tổn thương, dẫn đến thực lực trên diện rộng hạ xuống, mà hắn lại nóng lòng giết chúng ta, căn bản không có thời gian khôi phục, cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như thế nghênh chiến. Bất quá, môn kia sau lão quái vật làm ra quyết định biện pháp chậm rãi như vậy, đoán chừng trí tuệ cũng cực kỳ có hạn. Từ giám hùng nói, Long Trần gật gật đầu, nếu như là dạng này, hắn cứ yên tâm không ít, muốn là chuẩn bị đầy đủ, liền xem như 10 ngày nửa tháng đưa qua tới một cái hắc ám lĩnh chủ, đó cũng là tới một cái chết một cái. Long Trần, đã ngươi muốn cái thế giới này, vậy ta liền đem tinh vực hạch tâm kích hoạt lên, tinh vực hạch tâm một khi kích hoạt, có thể liền cũng đã không thể thu hồi. Từ giám hùng lấy ra một cái vuông vức tinh thể kia vừa xuất hiện, có vô tận thiên đạo pháp tắc quấn quanh. Đa tạ hùng thúc. Long Trần chặn lại nói. Ông. Từ giám hùng gật gật đầu, đại tay run lên, tinh thể trên vô số phù văn vỡ vụn, đó là phong ấn của nó. Làm phong ấn mở ra, toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng run run, vô tận phù văn theo tinh thể bên trong bay ra, dung nhập cái thế giới này. Một khắc này, cái thế giới này dường như trong nháy mắt sống, đại địa tại khép lại, pháp tắc tại hoàn thiện. Vô tận linh khí giống như thủy triều, theo vết nứt không gian bên trong vọt tới, làm mãnh liệt linh khí trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, long huyết chiến sĩ nhóm hưng phấn mà kêu to, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nơi này linh khí, so vọng nguyệt nhất tộc còn muốn nồng đậm mấy lần. Chương 4118, Hành hiệp trượng nghĩa. Long Trần, đến nhận chủ đi, đem của ngươi linh hồn chi lực in ở phía trên, tại một phương thế giới này bên trong, ngươi có thể áp đảo thiên đạo bên trên. Từ giám hùng đem tinh vực hạch tâm giao cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận tinh vực hạch tâm, cảm thụ được tinh vực hạch tâm ba động, trên mặt hiện ra một vệt thương cảm. Nhìn đến cái này viên tinh vực hạch tâm, Long Trần nghĩ đến Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ Đại Lục vì thủ hộ Thiên Võ Đại Lục sinh linh, bỏ ra chính mình hết thảy, nàng là thiện lương, là vô tư, là vĩ đại. Nàng không sợ tử vong, nàng chỉ muốn Thiên Võ Đại Lục sinh linh có thể sống sót, nàng đã từng cầu qua Long Trần, Long Trần cũng thể muốn bảo vệ Thiên Võ Đại Lục. Đáng tiếc Long Trần thất tín. Thiên Võ Đại Lục hủy diệt, hắn không có năng lực bảo hộ nàng. Tuy nhiên Thiên Võ Đại Lục sinh linh bị rời đi, nhưng là Thiên Võ Đại Lục tinh vực hạch tâm nhưng đã chết. Đây là Long Trần trong lòng không cách nào che giấu đau xót. Long Trần nhìn lấy cái này viên tinh vực hạch tâm, lắc đầu nói. Ta cái nào có tư cách để cho nàng nhận chủ, ta hy vọng nàng có thể trường quản mảnh thế giới này. Nếu có một ngày ta bất hạnh chiến tử, phương diện này thế giới còn có thể tiếp tục sống, cũng là tốt. Long Trần nói chuyện. Tay lớn buông ra, tinh thể kia cứ như vậy dung nhập thế giới bên trong, Long Trần từ bỏ nhận chủ. Ngươi! Từ giám hùng lấy làm kinh hãi, Long Trần không để cho tinh vực hạch tâm nhận chủ, hắn liền không cách nào trưởng khống một phương thế giới này chẳng khác nào đánh không. Ông! Đúng lúc này, kim sắc thần huy từ thiên địa ở giữa sáng lên, đạo đạo thần quang chiếu sáng Long Trần trên thân hiện ra khí vận thần quang, thiên địa khí vận toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Đây là... Từ giám hùng lấy làm kinh hãi, Long Trần từ bỏ nhận chủ, nhưng là tinh vực hạch tâm, vậy mà đem chỗ có khí vận điều ra chỉ tại Long Trần trên thân, này bằng với là một loại khác nhận chủ phương thức. Lấy từ giám hùng kiến thức, cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại tình huống này, phải biết, tinh vực hạch tâm là có linh hồn, tuy nhiên trí nhớ của nó bị xóa đi, nhưng là bởi vì hủy diệt tinh vực, chỉ để lại hạch tâm, thật giống như đem một người giết chết, chỉ để lại trái tim. Linh hồn của nó chỗ sâu tồn tại vô tận thống khổ cùng cừu hận, nếu như không nhận chủ liền để nó trưởng khống thế giới, là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Long Trần từ bỏ để tinh vực hạch tâm nhận chủ, mà tinh vực hạch tâm nắm trong tay thế giới chi lực về sau, chẳng những không có đem cừu hận tạo nên trên người bọn hắn, ngược lại đem một phương thế giới này khí vận đều ra chỉ tại Long Trần trên thân. Làm khí vận ra thân, Long Trần cảm nhận được một loại thiên nhân hợp nhất mỹ diệu ý cảnh, một khắc này, tinh thần của hắn dung nhập toàn bộ thế giới bên trong. Cái thế giới này đối với hắn tràn đầy thân mật cùng ấm áp. Chỉ cần hắn nghĩ, cái thế giới này tất cả lực lượng, hắn đều có thể vận dụng. Long Trần cười, cười đến liền cùng một cái ngây thơ hài tử một dạng. Theo hắn mỉm cười, thế giới biến đến càng tăng nhiệt độ hơn ấm, bầu trời trở nên càng thêm sáng sủa, dường như toàn bộ thế giới cũng tại vui cười. Long Trần nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, hắn đang dùng tâm ôm ấp lấy cái thế giới này. Chỉ cần ta sống, ngươi liền sẽ không bao giờ lại kinh lịch đã từng thống khổ, tin tưởng ta cam đoan. Long Trần lẩm bẩm. Long Trần biết, tinh vực hạch tâm có thể nghe được hắn, chỉ bất quá tinh vực hạch tâm quá yếu, nó chỉ có thể thông qua không gian ba động để diễn tả mình tình cảm. Nó đối Long Trần không giữ lại chút nào tín nhiệm, mà Long Trần đối với nó cũng mở rộng nội tâm, linh hồn của bọn hắn có thể cộng minh, Long Trần có thể cảm nhận được thù hận của nó cũng có thể cảm nhận được Long Trần thống khổ. Chúng ta đều cần phải trở nên mạnh hơn. Ông, theo Long Trần dứt lời, hư không đang không ngừng oanh minh, càng ngày càng nhiều linh khí theo trời trong vách tràn vào, cái thế giới này linh khí, còn đang kéo dài tăng vọt. Thật sự là không thể tin được, tinh vực hạch tâm vậy mà lại như thế tín nhiệm ngươi. Từ giám hùng không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên bọn họ nắm trong tay ngân nguyệt thế giới cùng ba cái tiểu thế giới, nhưng là liền xem, như ngân nguyệt thế giới tinh vực hạch tâm cùng bọn hắn ở chung được vô số năm, cũng không thể giống cái tinh vực này hạch tâm dạng này tín nhiệm Long Trần. Là một phương thế giới này không ngừng lớn mạnh về sau, Long Trần ở chỗ này, cũng là vô địch tồn tại. Trưởng khống một phương thế giới lực lượng, đó là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Vọng Nguyệt nhất tộc cầm xuống ba cái tiểu thế giới, trên thực tế cũng muốn có một ngày, Vọng Nguyệt nhất tộc có thể xuất hiện ba cái tuyệt thế thiên kiêu, đạt được tiểu thế giới tán thành, từ đó trưởng khống cái này ba cái tiểu thế giới lực lượng. Đến lúc đó, Vọng Nguyệt nhất tộc liền có bốn cái thế giới, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, cho dù là Từ Trường Xuyên cũng vô pháp đạt được tinh vực hạch tâm tán thành. Mà Long Trần, trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp liền được tinh vực hạch tâm tán thành, điểm này, để Từ Giám Hùng vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Cạc cạc cạc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cười đến miệng đều liệt đến lỗ tai căn nhi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, như thế linh khí nồng nặc, như thế thân hòa thiên đạo, chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh, cảm động đến cơ hồ muốn khóc. Dư Thanh Tuyền cũng kích động không thôi, trước đó nàng liền vô cùng hâm mộ ngân nguyệt thế giới. Bây giờ nơi này so ngân nguyệt thế giới càng tốt đẹp hơn, đối với tất cả mọi người tới nói, đây là nhà một dạng cảm giác. Có thiên đạo tán thành, chúng ta liền có thể ngưng tụ ra siêu cấp truyền tống trận, về sau có thể theo Niết Doanh Thiên trực tiếp truyền tống đến sinh mệnh cấm khu. Hạ Thần kích động nói, bất quá của cả nhà của chúng ta, cơ hồ đều muốn móc rỗng. Quách Nhiên nhất thời nhíu mày, vì chế tạo đại trận kia, Hạ Thần cống hiến toàn bộ gia sản. Bây giờ cầm xuống một phương thế giới này, nhưng là rất nhiều thứ một khi sử dụng liền không có cách nào thu về. Coi như miễn cưỡng thu về một số, đối với vượt thiên cấp truyền tống trận tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn muốn bố trí công sự phòng ngự, phòng ngừa hắc ám chi môn bên trong quái vật đánh bất ngờ. Hạ Thần nguyên bản cao hứng bừng bừng, nhưng là Quách Nhiên một câu, lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, tiền có thể là một đại vấn đề. Sợ cái gì đâu? Các người lão đại không phải mở một cái thương hành a? Dư Thanh Tuyền che miệng cười nói. Hoa Vân thương hành. Thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy bảo vật đi đổi thành a. Hạ Thần nhịn không được nói. Ai nha? Quách Nhiên vỗ đùi, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Làm sao? Hạ Thần vội vàng hỏi nói. Thương hành là nhà ta, bảo bối tùy tiện cầm. Ngươi quên rồi. Quách Nhiên nhắc nhở. Ta đi, Long Đằng thương hành. Hạ Thần lập tức nhảy dựng lên, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có chuyển tới chỗ cong, quên Long Đằng thương hành cái này gốc dạ. Ăn cướp mới là trên cái thế giới này phát tài nhanh nhất đường lối, trọng yếu nhất chính là, Long Đằng thương hành làm đủ trò xấu, chỉ là cầm nhân mạng hiến tế sự kiện này, cũng là muôn lần chết khó từ tội lỗi, ăn cướp Long Đằng thương hành, bọn họ một chút gánh nặng trong lòng đều không có, đồng thời còn có một loại hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần khoái cảm. Lão đại, ngài ở chỗ này tu hành, chúng ta muốn đi trừ bạo an dân, các huynh đệ, tu luyện đã lâu như vậy, là thời điểm thực hành một chút thành quả, xuất phát. Quách Nhiên ra lệnh một tiếng, long huyết chiến sĩ nhóm hưng phấn đến ngao ngao thét lên, ào ào cõng trường kiếm, đuổi theo Quách Nhiên hai người liền xông ra ngoài. Uy uy uy, Long Trần đều không đáp ứng đâu, đám người kia vậy mà tự chủ trương chạy, Long Trần ở phía sau kêu to. Thánh chủ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, đừng làm nổi tiếng âm thanh bừa bộn, thu liễm lấy điểm. Quách Nhiên, yên tâm, ta liền nói ta gọi Mặc Niệm. Long Trần, chương 4119, Linh Lung Thế Giới. Long Trần, quá tốt rồi, chúng ta bây giờ có nhà của mình. Hắc ám lĩnh chủ bị đánh giết, trong thời gian ngắn, sẽ không còn có ám hắc chi chủ xuất hiện, từ giám hùng quay trở lại bế quan. Trong thế giới này, chỉ còn lại có Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần. Dư Thanh Tuyền nhịn không được ôm lấy Long Trần, kích động nói. Nơi này là thuộc tại thế giới của bọn hắn. Trong cái thế giới này, bọn họ không còn là phiêu bạt lãng tử. Nơi này có thể cho bọn hắn vô tận quy túc cảm giác. Cái thế giới này còn không có tên, không bằng ngươi đến đặt tên đi. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền kích động bộ dáng cười nói. Không muốn, ta đặt tên không dễ nghe, ngươi tới. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, lắc đầu nói, nàng đặt tên không quá am hiểu. Ta lên. Tốt, vậy liền gọi Hắc Phong Thế Giới như thế nào? Long Trần sau khi suy nghĩ một chút nói. Phốc phốc. Gặp Long Trần chăm chú minh tư khổ tưởng nửa ngày, vậy mà nói ra như thế cái phá tên, Dư Thanh Tuyền nhịn không được cười lên. Ngươi đây là muốn làm hắc đạo mua bán, dự định đem nơi này làm ổ trộm cướp a? Ta cảm thấy rất tốt a. Long Trần cười nói. Mới không cần, nếu như ngươi để cho ta đặt tên, ta bản mệnh hoa là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, ta có thể đem Linh Lung hai chữ cho ngươi mượn dùng. Dư Thanh Tuyền hì hì cười nói. Nghe được Linh Lung Huyết Ngọc Lan, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần từng tại Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội bên trong, nhìn thấy qua trong truyền thuyết Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Lúc ấy Long Trần còn nói ra một cái cảm động sâu vô cùng ái tình cố sự, Linh Lung Huyết Ngọc Lan là kiên trinh không đổi ái tình tín vật, càng là thượng cổ bát đại chân vật một trong. Khi đó Dư Thanh Tuyền liền hướng Long Trần đòi hỏi qua Linh Lung Huyết Ngọc Lan, Long Trần lúc ấy liền đem Linh Lung Huyết Ngọc Lan đưa cho Dư Thanh Tuyền. Về sau Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến tiến đến, Dư Thanh Tuyền vì cứu Long Trần mà thân vẫn. Lúc ấy có Linh Lung Huyết Ngọc Lan xuất hiện. Mà tại Lăng Tiêu Thư Viện Đan Viện, Long Trần thấy được một tôn tàn phá pho tượng. Tại pho tượng kia trên, cũng nhìn thấy Linh Lung Huyết Ngọc Lan đồ án. Bây giờ Dư Thanh Tuyền lần nữa nâng lên Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Long Trần nhất thời cảm thấy, cái này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Long Trần thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Linh Lung không dễ nghe? Ta nhưng thật ra là nói bừa nói lung tung, ngươi có thể lại nổi lên hắn tên hắn. Gặp Long Trần sắc mặt có dị dạng. Dư Thanh Tuyền còn tưởng rằng Long Trần không thích cái tên này, chặn lại nói. Không không không, cái tên này phi thường dễ nghe. Linh Lung Thế Giới, nghe thật giống như Mỹ Ngọc Điêu Thành Thế Giới, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Vốn là cái thế giới này cũng không phải đặc biệt lớn. Linh Lung Thế Giới, vô cùng chuẩn xác. Long Trần chặn lại nói. Gặp Long Trần ưa thích cái tên này, Dư Thanh Tuyền nhất thời vui vẻ ra mặt, vui vẻ thật giống như một cái tiểu nữ hài, nàng nói. Long Trần, ngươi nói, nếu như chúng ta nắm giữ chính mình một phương thế giới, ở chỗ này không buồn không lo còn sống, rời xa những cái kia phân tranh, tự do tự tại tốt biết bao nhiêu. Dư Thanh Tuyền nhìn trước mắt thế giới, tuy nhiên còn có chút hoang vu, nhưng là trong mắt của nàng, dường như đã thấy rừng rậm xanh tươi tốt, tuôn trào không ngừng dòng sông, nàng nghĩ đến rất rất xa. Long Trần không nói gì, hắn cũng nhìn lấy mảnh thế giới này, một tay chăm chú ôm Dư Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn, trong mũi tất cả đều là tóc của nàng hương. Nơi này chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Thế nhưng là thế gian này nào có chân chính thế ngoại đảo nguyên, cái gọi là bồng lai tiên cảnh bất quá là trốn tránh hiện thực, một loại bịt tai mà đi trộm chuông phương thức thôi. Cửu thiên thực sự hỗn loạn lên, không có một cái nào phương có thể chỉ lo thân mình, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chỉ bất quá, Long Trần không muốn đả kích Thanh Tuyền, dù là chỉ là để cho nàng có thể chìm đắm trong mộng một hồi cũng tốt, người cần phải có mộng tưởng mới có thể sống đến càng vui vẻ hơn một số. Đến mức có thể hay không thực hiện, đó là mặt khác nói chuyện. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền ngồi tại đỉnh núi, Dư Thanh Tuyền tựa ở Long Trần trên bờ vai, hai người vừa nói vừa cười, cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai, không biết cái gì thời điểm, Dư Thanh Tuyền tựa ở Long Trần trên bờ vai ngủ thiếp đi. Nhìn lấy trong ngực giai nhân, điềm tĩnh trên gương mặt, treo nụ cười ngọt ngào, thật giống như một cái chơi mệt rồi hài tử ngủ thật say, cái kia thiên chân vô tả bộ dáng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiền bối, ngài nói, vô cùng đơn giản sinh hoạt. Vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Long Trần đối Long Tộc Cường Giả nói. Ngươi thật muốn cuộc sống đơn giản à? Long Tộc Cường Giả nói. Đương nhiên, ta chỉ cần cùng huynh đệ của chúng ta hồng nhan nhóm, lặng yên sinh hoạt, không muốn lại tham dự bất luận cái gì phân tranh cùng giết chóc, thật, yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Long Trần nhìn lấy ngủ say Dư Thanh Tuyền, trên mặt tràn đầy đau lòng. Dư Thanh Tuyền đi theo hắn, bỏ phụ mẫu, bỏ người nhà, đi theo hắn nước chảy bèo trôi, vì Long Trần yên lặng nỗ lực, Long Trần không nghĩ nàng sống được mệt mỏi như vậy. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy nha. Long tộc cường giả nói. Ồ, Long Trần, ta có mấy lời, nói đến tương đối thẳng tiếp, ngươi cũng đừng nóng giận. Long tộc cường giả nói. Ngài nói, các ngươi nhân tộc, tại chưa ăn no trước, chỉ có một cái phiền não, mà ăn no rồi về sau, liền có vô số cái phiền não. Long tộc cường giả nói. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người, cái này nhìn như lời đơn giản bên trong, lại ẩn chứa rất nhiều thứ, trong lúc nhất thời, Long Trần trầm mặc. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc, cơ hồ chỗ có chủng tộc, đều có dục vọng, cũng sẽ không an với hiện trạng. Chỉ bất quá, chỗ có chủng tộc bên trong, các ngươi nhân tộc dục vọng là cường liệt nhất, ăn no rồi, liền muốn mặc ấm. Mặc ấm, liền muốn ở đến đỡ một ít, ở tốt, liền muốn nhà lớn hơn một chút, phòng ốc rộng, liền muốn có người hầu hạ. Có người hầu hạ, liền nghĩ cao tại thượng, liền nghĩ trường sinh bất tử. Đáng hận nhất chính là, các ngươi nhân tộc một khi trường sinh bất tử, liền nghĩ như thế nào nhiều kiểu tìm đường chết. Cửu thiên thập địa bị chơi đùa bộ dáng như thế, gần như tàn phế. Nói thật, các ngươi nhân tộc thật là không thể bỏ qua công lao. Long tộc cường giả thanh âm có chút phức tạp đạo, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, cũng mang theo trào phúng, đồng thời cũng mang theo một tia đồng tình. Kỳ thật ta cũng không thích nhân tộc, thân vì nhân tộc ta, đối với nhân tộc cũng là vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ. Ta là nhân tộc, nhưng là ta xem không hiểu nhân tộc, thậm chí có lúc ta đều xem không hiểu chính ta. Long Trần xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Nhưng là trong lòng ngươi thủy chung có kính sợ cùng cảm ân, đó là ngươi lớn nhất kiên định tín ngưỡng, cũng chính vì vậy, ta mới sẽ giúp ngươi. Ta vốn là đối với nhân tộc sớm đã thất vọng cực độ, bất quá từ trên người ngươi, ta lại thấy được hy vọng, cho nên, ta đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Ngươi muốn tuyệt đối tự do, cái kia cũng không cần thư giãn, một đường hướng về phía trước, thẳng đến đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này, thấy rõ tất cả bí ẩn, trọng kiến cái thế giới này trật tự. Nếu như ngươi có thể thành công, ngươi muốn hết thảy liền đều có, hiện tại cũng không phải ngươi lúc cảm khái, nếu như ngươi lúc này thời điểm lười biếng, ngươi tất cả mộng tưởng, liền thật chỉ có thể là mộng tưởng rồi. Long tộc cường giả nói. Long Trần gật đầu nói, yên tâm đi tiền bối, ta Long Trần tuyệt đối không phải xem thường từ bỏ người, vận mệnh của ta chỉ có thể từ ta chính mình trưởng khống. Đi qua Long tộc cường giả cổ vũ, Long Trần nhất thời cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Long tộc cường giả đều tin tưởng hắn, hắn lại làm sao có thể không tin mình. Vậy thì tốt, tiếp đó, ngươi có thể muốn bắt đầu liều mạng. Long tộc cường giả nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi căn bản, cũng không phải là Long thần luyện thể thuật, mà chính là cửu tinh bá thể quyết, ngươi là thời điểm, nếm thử ngưng tụ chân chính thất tinh chiến thân. Long tộc cường giả nói. Chân chính thất tinh chiến thân. Long Trần thể nội nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào. Đây mới là hắn mạnh nhất át chủ bài a, hắn thế mà đều quên. Chương 4120, Ô Long sự kiện. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phún, lực lượng cuồng bạo khuấy động, dường như thể nội có hàng tỷ ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, kém chút đem Long Trần chấn động phải ngất đi. Long Trần nhìn lấy thân thể của mình, vậy mà xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt, còn có máu tươi tràn ra. Tiền bối, đây là cái gì tình huống? Long Trần một mặt kinh hãi mà nói. May mắn Dư Thanh Tuyền bị Long Trần đuổi đi. Không phải vậy Dư Thanh Tuyền nhất định sẽ đau lòng không thôi, Long Trần kém chút đem chính mình cho làm vỡ nát, lúc này hắn gương mặt không dám tin. Vốn là Long Trần không có tu hành Long thần luyện thể thuật trước, liền định sáng chế mới thất tinh chiến thân, lúc ấy Long tộc cường giả nói, sáng chế mới cực kỳ khó khăn, để hắn tu luyện Long thần luyện thể thuật, dạng này liền dễ dàng hơn nhiều, tối thiểu sẽ không thụ thương. Thế nhưng là, nhìn lấy dạng nứt thân thể, Long Trần chính mình cũng mơ hồ, cái này gọi sẽ không thụ thương. Kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiền bối ngươi nói chuyện a. Long tộc cường giả không lên tiếng, Long Trần gấp, đây là cái gì tình huống? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Cái này đi. Long tộc cường giả lúc này biến đến ấp a ấp úng. Đừng tám nha chín đó a, đến cùng ra tình huống gì rồi? Ngài không phải nói, học được Long thần luyện thể thuật, lại cải tiến cửu tinh bá thể quyết, liền sẽ dễ như trở bàn tay a. Long Trần nhịn không được nói. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Long thần luyện thể thuật, Long Trần nhục thân đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã cường đại đến đều muốn quên cửu tinh bá thể quyết. Vốn dĩ cho rằng cải biến thất tinh chiến thân sắp xếp trình tự, kết quả bảy ngôi sao vừa mới rung động, lực lượng kinh khủng, kém chút đem thân thể của hắn chấn vỡ. Long Trần triệt để trợn tròn mắt, cái này cùng dự đoán hoàn toàn không giống a. Long Trần, ngươi trước đừng kích động, trên thực tế, ta cũng không nghĩ tới, cửu tinh bá thể quyết lại bởi vì Long Thần luyện thể thuật, mà biến đến nước lên thì thuyền lên, nói cách khác. Nó cũng không có bởi vì ngươi tu luyện Long Thần luyện thể thuật mà biến đến đơn giản. Ngược lại, Long tộc cường giả lần thứ nhất biến đến có chút lúng túng. Không phải là biến đến càng khó khăn đi. Long Trần kêu lên. Giống như là như vậy. Long tộc cường giả có chút ngượng ngùng nói. Tiền bối, làm sao có thể dạng này a? Long Trần đều muốn khóc. Lúc trước Long tộc cường giả luôn miệng nói, nếu như trực tiếp cải biến thất tinh trình tự, Long Trần bạo thể mà chết xác suất cực cao, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Mà tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, hết thảy liền sẽ biến đơn giản. Nhưng là bây giờ Long tộc cường giả nói độ khó khăn ngược lại tăng lên, Long Trần kém chút không có ngất đi. Long Trần, ngươi cửu tinh bá thể quyết cùng lúc đầu cửu tinh bá thể quyết hoàn toàn khác nhau, năng lượng của nó, vậy mà tại ta Long Thần luyện thể thuật trên, đây là ta chỗ không nghĩ tới. Bất quá ngươi cũng không phải vội, đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, nếu như ngươi có thể ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân, ta dám cam đoan, ngươi đem về ngưng tụ ra mạnh nhất trong lịch sử thất tinh chiến thân. Long tộc cường giả chặn lại nói, vậy cũng muốn thành công mới được à. Long Trần cơ hồ đều muốn khóc. Chỉ có hắn biết, ngưng tụ mới chiến thân, có khó khăn rừng nào. Theo ngũ tinh bắt đầu, Long Trần liền đã chệch hướng lúc đầu tu hành lộ tuyến, đi lên một con đường không có lối về. Cải biến lục tinh chiến thân lúc, Long Trần có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, bây giờ độ khó khăn gia tăng, liền Long Trần chính mình cũng làm cho nhanh không có lòng tin. Không nên gấp, ngươi thất tinh chiến thân kỳ thật rất đơn giản, ta đều giúp ngươi hoạch định xong, chỉ cần tại lục tinh chiến thân trên cơ sở, tăng thêm một khỏa trung cung ngôi sao. Lấy trung cung ngôi sao làm cơ sở, hai cái tam giác đổ một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, nhất chính nhất phản, một âm một dương, lục tinh chi lực hội tụ tại trung cung, mới là mạnh nhất thất tinh chiến thân. Ngươi lục tinh chiến thân, vốn chính là hai cái hình tam giác điệp ra, tại cơ sở này trên cải tiến, cũng không khó. Long tộc cường giả nói. Long Trần sững sờ, để hắn không nghĩ tới chính là, Long tộc cường giả ý nghĩ cùng hắn giống như đúc. Long Trần tuy nhiên ngưng tụ ra mới lục tinh chiến thân. Cũng so với ban đầu lục tinh chiến thân càng cường đại, nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì. Về sau Long Trần một mực tại thất bảo lưu ly thụ phía dưới lĩnh hội, bỗng nhiên có một ngày hắn hiểu được, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lục tinh chiến thân là từ hai cái hình tam giác tạo thành, nhưng là bọn họ mỗi người vận chuyển lực lượng của mình. Tuy nhiên cuối cùng lực lượng đều tràn vào thân thể, thế nhưng là trung gian thủy chung thiếu một vật. Về sau Long Trần ngưng tụ ra thất tinh chiến thân. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn thiếu khuyết một khoảng ngôi sao làm điểm tựa, đến thăng bằng hai cái hình tam giác vận chuyển. Có cái này điểm tựa, hai cái hình tam giác vận chuyển mới có thể càng thêm bình ổn, lực lượng cũng sẽ không phân tán, tất cả lực lượng hội tụ tại điểm tựa bên trong, mới có thể hoàn toàn bị thân thể chi phối. Trước kia lục tinh chiến thân, thật giống như hai cái không có trúng tâm trục máy xay gió, tuy nhiên hắn không có thể vận chuyển, nhưng là lực lượng toàn bộ đều phân tán, Long Trần có thể trưởng khống lực lượng, chỉ có một bộ phận cực nhỏ. Nếu như có thể tìm tới một trong đó trục, như vậy tất cả lực lượng đều sẽ tập trung lại, sẽ không bao giờ lại tiêu tán. Nói đến ngược lại là đơn giản, như thế nào tìm đến thích hợp điểm trung tâm? Dùng cái nào ngôi sao làm điểm trung tâm thích hợp nhất? Ta muốn từng cái đi khảo nghiệm, từng cái đi so sánh. Vốn là loại chuyện này đã là cửu tử nhất sinh, cái này tốt, muốn triệt để liều mạng. Long Trần tức giận nói, cái này xác thực không có cách, nhất định phải từng chút nếm thử, bất quá ta cảm thấy. Thứ bảy ngôi sao làm trung tâm trục thành công xác suất cần phải lớn hơn một chút. Long tộc cường giả nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy à, thế nhưng là ta vừa mới động nó một chút, lúc đầu thất tinh đồ hình liền vỡ ra, thân thể của ta cũng muốn vỡ ra. Long Trần khóc không ra nước mắt mà nói. Hắn ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, cái này thất tinh chiến thân là cơ sở nhất thất tinh chiến thân, bọn họ hiện lên hình vòng, lẫn nhau tương liên. Long Trần vừa mới chuyển bỗng nhúc nhích từ khuyết tinh. Lúc đầu đồ án bị phá hư, lực lượng kinh khủng kém chút để Long Trần tự bạo, Long Trần hiện tại cũng không dám đụng vào nó. Vậy ngươi liền không cần động tới nó a, ngươi theo thứ một khoảng ngôi sao bắt đầu di động a. Long tộc cường giả nói. Long Trần sững sờ, đúng a, ta làm gì không theo đơn giản nhất bắt đầu nếm thử đâu. Làm gì đi di động mạnh nhất tinh thần đâu. Này này, chờ chút. Long Trần vừa muốn thử một chút, lại nghe được Long tộc cường giả kinh hô. Làm sao? Long Trần hỏi. Ngươi là kẻ ngu a! Ngươi bây giờ thân thể đều thành dạng này, sao có thể hiện tại liền thử? Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần vừa bị trọng thương, còn không có khôi phục, vạn nhất xảy ra vấn đề, trực tiếp liền muốn đi gặp Diêm Vương. Long Trần cười xấu hổ, vội vàng vận dụng hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực liệu thương, bây giờ hỗn độn không gian bên trong, sinh mệnh chi lực quả thực vô cùng vô tận, rất nhanh Long Trần thân thể liền khôi phục. Long Trần triệu hoán ra thất tinh chiến thân, bắt đầu nếm thử di động phong phủ tinh, làm phong phủ tinh theo thất tinh đồ bên trong bị chia tách đi ra, Long Trần toàn thân kịch chấn, quả nhiên như Long tộc cường giả nói, thứ một quả ngôi sao tách rời lúc ba động, quả nhiên không có tử khuyết tinh khủng bố như vậy. Tuy nhiên Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, nhưng là điểm này hắn vẫn là có thể chịu đựng được. Làm di động viên thứ ba tinh thần thời điểm, liền biến đến thuận lợi nhiều, rất nhanh Long Trần đem 1, 3, 5, 2, 4, 6 tinh thần phân biệt ngưng tụ thành hai cái tam giác đồ án. Sau đó lấy lục mang tinh trình tự đưa chúng nó hòa làm một thể, thứ bảy ngôi sao bất động, làm Long Trần đem lục mang tinh đồ án, bọc tại thứ bảy ngôi sao lúc, thất tinh đồng thời sáng lên. Không tốt, Long Trần sắc mặt đại biến. Chương 4121, nơi mấu chốt, ầm ầm, làm Long Trần đem hai cái hình tam giác điệp ra. Tử khuyết tinh ở vào lục mang tinh trung tâm thời điểm, Long Trần cảm giác thể nội khí huyết căn bản không bị khống chế, dường như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, Long Trần tiến nhập tự bạo trạng thái. Dẫn bạo bảy tinh đồ án. Long tộc cường giả kinh hô. Dẫn bạo bảy tinh đồ án còn không phải chết. Thế nhưng là Long Trần đã không kịp muốn nhiều như vậy, hai tay kết ấn, sau lưng bảy ngôi sao ầm vang sụp đổ. Oanh! Làm thất tinh sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ linh lung thế giới trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Cái kia vết nứt cấp tốc kéo dài, mãi cho đến thế giới cuối cùng. Long Trần thở hồng hộc lấy, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt một trận hoảng sợ, là linh lung thế giới cứu được hắn. Linh lung thế giới đem thất tinh sụp đổ lực lượng cho gánh chịu, dẫn vào trong thiên địa, nếu không thất tinh sụp đổ, chính hắn vẫn như cũ sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Long Trần lại một lần nữa thất bại, mà lại còn tìm không thấy thất bại nguyên nhân, nếu như không phải có linh lung thế giới giúp đỡ, hắn đã chết. Tại sao có thể như vậy? Long Trần vừa sợ vừa giận, cái này không cần phải a. Tỉnh táo một chút, ta tựa hồ minh bạch. Long tộc cường giả nói. Minh bạch cái gì rồi? Liên tục kinh lịch đả kích, Long Trần hiện tại đã hữu khí vô lực, co quắp ngồi dưới đất, đầu đều là chìm vào hôn mê. Cửu tinh bá thể quyết lấy tinh thần chi lực thối thể, từ ngoài vào trong cường đại nhục thân. Nhưng là ngươi bây giờ nhục thân quá cường đại, bắt đầu bài xích tinh thần chi lực, có lẽ. Long tộc cường giả nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Có lẽ muốn hai chọn một phải không? Hoặc là từ bỏ long huyết luyện thể thuật, hoặc là từ bỏ cửu tinh bá thể quyết. Long Trần thản nhiên nói. Long tộc cường giả giữ im lặng, trầm mặc rất lâu, mới thở dài nói. Long Trần, lần này thật xin lỗi, ta. Ngài đang dùng ta làm thí nghiệm, muốn xem ngươi long thần luyện thể thuật phải chăng có thể so sánh cửu tinh bá thể quyết, càng hơn một bậc đúng không? Long Trần bĩu môi nói. Xác thực, cửu tinh bá thể quyết danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất công pháp, ta tự sáng tạo long thần luyện thể thuật. Cũng chưa bao giờ từng gặp phải bất kể đối thủ nào, cho nên ta muốn thấy nhìn, đến cùng ai mạnh hơn một số. Chẳng qua trước mắt xem ra, vẫn là cửu tinh bá thể quyết càng hơn một bậc, long thần luyện thể thuật không thể thay đổi cửu tinh ý chí, cho nên, nó muốn ma diệt trong cơ thể ngươi hết thảy có liên quan tới ta đồ vật. Thực sự xin lỗi, lãng phí ngươi thời gian lâu như vậy, cuối cùng, vẫn là thất bại. Long tộc cường giả thở dài nói, long tộc cường giả tự sáng tạo long thần luyện thể thuật. Liền hậu duệ đều không thể kế thừa, hắn gặp Long Trần thiên tư thông minh, liền động tư tâm, muốn Long Trần đem hắn long thần luyện thể thuật truyền thừa tiếp. Đồng thời hắn cũng có chính mình ngạo khí, hắn cho là mình long thần luyện thể thuật không thua cửu tinh bá thể quyết, nhưng là sự thật chứng minh, cửu tinh bá thể quyết mạnh hơn, long thần luyện thể thuật căn bản là không có cách thay thế nó, càng không cách nào dung chuyển địa vị của nó. Hiện tại Long Trần, hoặc là lựa chọn long thần luyện thể thuật, hoặc là lựa chọn cửu tinh bá thể quyết. Mặc kệ lựa chọn cái nào, đều cần từ bỏ một cái khác. Bất quá, nếu như từ bỏ long thần luyện thể thuật, như vậy Long Trần liền muốn bước ra bên trong thân thể long huyết, bởi vì giữa hai bên, đã sinh ra bài xích, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, chính là cái đạo lý này. Không, không có có thất bại, ta cảm thấy ta còn có hy vọng. Long Trần nói, không thể nào, ngươi đừng làm loạn, nếu không thật sẽ không toàn mạng. Long tộc cường giả lấy làm kinh hãi, tiểu tử ngu ngốc này tính bướng bỉnh lại nổi lên. Không có có được đồ vật, ta rất muốn đạt được, có được đồ vật, ta liền tuyệt sẽ không thả đi. Long Trần cắn răng nói. Nếu như không có kiến thức đến long huyết luyện thể thuật khủng bố, thì cũng thôi đi. Nếu như bây giờ, để Long Trần bỏ qua nó, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Long thần luyện thể thuật, hiện tại hắn mới chỉ ở vào cất bước giai đoạn, liền đã mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ông, Long Trần triệu hoán ra thất bảo lưu ly thụ, hắn lúc này bị thương. Tâm phiền khí nóng nảy phía dưới, không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ, chỉ có thể mời ra thất bảo lưu ly thụ để hắn yên ổn thần hồn, nghiên cứu dung hợp chi đạo. Vốn là Long tộc cường giả còn muốn khuyên nhủ Long Trần, nhưng là tính toán một chút, Long Trần cái kia tính bướng bỉnh, chuyện hắn quyết định, không có người có thể cải biến. Nó thậm chí có chút hối hận, không cần phải vì bản thân tư tâm truyền thụ Long Trần Long Thần luyện thể thuật. Cái này rất có thể hủy Long Trần, nhưng là việc đã đến nước này, nó cũng không có biện pháp. Long Trần tại thất bảo lưu ly thụ dưới, dòng dã ngồi 3 ngày, Long Trần trong đầu, có vô số tinh thần lưu chuyển, sắp xếp ra các loại đồ hình. Đồng thời Long huyết phù văn cũng đang không ngừng biến hóa, hắn tại thôi diễn các loại khả năng. Hô! Hồi lâu sau Long Trần chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt, Long Trần hai tay kết ấn. Sau lưng thần hoàn xuất hiện, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thần quang 7 màu đang rung động. Ngay sau đó 7 ngôi sao hiện lên, chính là phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn cùng tử khuyết thất tinh. Cùng trước đó không giống nhau chính là, lúc này thất tinh phía trên đều xuất hiện thuộc về mình sắc thái. Huyết, khí, xương, thần, hồn, ý, trí. Theo Long Trần miệng thổ chân ngôn, Long Trần tu luyện long thần luyện thể thuật lúc, ngưng tụ ra kỳ dị long phù, phân biệt xuất hiện, tuôn hướng 7 ngôi sao. Ông làm vô tận phù văn tuôn hướng tinh thần thời điểm, tinh thần rung động, tại bài xích những phù văn này, bất quá rõ ràng không có trước đó kịch liệt như vậy. Long tộc cường giả nhìn đến đây, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, nó lập tức minh bạch Long Trần muốn đi đường gì tuyến. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng vô tận tinh đồ xuất hiện, đó là Long Trần đan điền tinh hải ảnh thu nhỏ. Tinh đồ bên trong vô tận tử khí phun trào, đem 7 ngôi sao bao phủ lại. Làm vô tận tử khí dung nhập 7 ngôi sao bên trong, Long Trần những cái kia long phủ cũng theo tử khí đang chậm rãi tràn vào trong tinh thần. Thấy cảnh này, dù cho lấy Long Trần chấn định, cũng thiếu chút nhảy dựng lên reo hò. Hắn cuối cùng thành công. Chỉ bất quá Long Trần không dám động, hắn vẫn còn tiếp tục vận chuyển tinh hải bên trong tử khí, mang theo long phủ dung nhập trong tinh thần. Cảm thụ được long phù tiến vào trong tinh thần, bị tinh thần dần dần hấp thu, Long Trần không khỏi cảm thán. Xem ra chính như long tộc tiền bối nói, long thần luyện thể thuật xác thực kém hơn cửu tinh bá thể quyết, nếu không long phù sau khi tiến vào, cần phải nỗ lực trưởng khống tinh thần, mà không phải bị tinh thần hấp thu. Long thần luyện thể thuật khủng bố như thế, cửu tinh bá thể quyết so với nó càng khủng bố hơn, cái này khiến Long Trần đối tương lai tràn đầy lòng tin, điều này dạng này một bộ vô địch công pháp, hắn còn sợ ai? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều long phù bị tinh thần hấp thu, bất quá khi ngũ thành phù văn bị hấp thu về sau, mặc kệ Long Trần cố gắng như thế nào, tinh thần không lại hấp thu bất luận cái gì long phù, dường như đã bão hòa. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hít sâu một hơi, thi triển tinh hà thương khung tuyệt, chư thiên phía trên tinh thần đang run rẩy. Long Trần muốn nhờ thương khung chi lực tiếp tục, nhưng là Long Trần lại phát hiện, không có chút tác dụng, cho dù là một cái phù văn, tinh thần cũng không chịu tiếp tục hấp thu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, long thần luyện thể thuật là một, cửu tinh bá thể quyết là một, muốn cả hai hoàn toàn dung hợp, còn cần một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó là cái gì đâu? Long Trần tự lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, Long Trần cùng Long tộc cường giả đồng thời một tiếng kinh hô. Long Ngạo Thiên, chương 4122, kinh khủng thất tinh chiến thân. Bởi vì ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt không ở trên người của ngươi, mà cửu tinh bá thể quyết là nhân tộc công pháp, cho nên... Ngươi có thể dung hợp những thứ này đã là cực hạn. Muốn toàn bộ dung hợp, ngươi nhất định phải cầm lại chính mình linh căn, linh cốt, linh huyết. Long tộc cường giả nói. Long Trần gật đầu nói, cần phải chính là như vậy. Dung hợp ngũ thành đã là cực hạn, cố gắng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Để cho ta thử một chút, có thể hay không triệu hồi ra mới thất tinh chiến thân. Long Trần hai tay kết ấn, lục mang tinh đồ án lần nữa ngưng tụ, đem thứ 7 ngôi sao tử khuyết tinh đặt ở lục mang tinh đồ án hạch tâm. Một khắc này. Long Trần tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, nếu như lần này thất bại nữa, Long Trần cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tại Long Trần ngừng thở, đem thứ 7 ngôi sao đặt ở lục mang tinh nơi trọng yếu trong nháy mắt, 7 ngôi sao run lên bần bật. Tạch tạch tạch, hư không nổ tung, lực lượng vô tận theo 7 ngôi sao bên trong, cuồng bạo hướng ra phía ngoài phóng thích, khí lãng cọ rửa thiên địa, phát ra chói tai âm bạo. Lực lượng kinh khủng căn bản không nhận Long Trần khống chế, chẳng có mục đích hướng 4 phương 8 hướng khuấy động. Như là hàng tỷ ngựa hoang mất dây chói, phóng tới địa phương khác nhau. Long Trần mặt không đổi sắc, đây hết thảy đều trong dự liệu, tại tu luyện Long Thần luyện thể thuật thời điểm, Long Trần liền gặp được hiện tượng như vậy. Nói cách khác, lúc này Long Trần đã muốn hướng nhìn trái, lại muốn hướng về nhìn phải, cần phân tâm nhị dụng, phân biệt trưởng khống 2 cái tam giác đồ án. Mà trưởng khống 2 cái tam giác đồ án cũng không là trọng yếu nhất, nơi quan trọng nhất ở chỗ thất tinh đồ hạch tâm. Ong ong ong, tử khuyết tinh càng không ngừng rung động. Vô tận tử sắc thần huy khuấy động, nó mới là thất tinh đồ hạch tâm, chỉ có nắm trong tay nó, mới có thể trưởng khống thất tinh chân chính lực lượng. Long Trần tâm thần chìm vào tử khuyết tinh bên trong, hắn lấy tử khuyết tinh thần làm cơ sở, đến trưởng khống lục mang tinh ổn định tính. Ong ong ong, hư không bên trên vô tận vết nứt còn đang kích động, bất quá đã ở ngoài sáng lộ ra thu nhỏ, nói rõ Long Trần đã tại từng bước trưởng khống thất tinh đồ. Thời gian từng chút đi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến sau sáu canh giờ, thất tinh đồ rốt cục hằng ổn định ở hư không bên trong. Hai cái hình tam giác, điệp ra hợp thành lục mang tinh đồ án, đây là lúc trước lục tinh chiến thân đồ, bây giờ thất tinh chiến thân, chẳng qua là tại lục tinh chiến thân trên cơ sở, tăng thêm một trong đó điểm. Thành công! Nhìn lấy hoàn chỉnh thất tinh đồ, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, kích động không thôi, hắn rốt cục hoàn thành thất tinh đồ bố trí. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn lưu chuyển, thất tinh sáng chói, hắn đứng trên hư không, giống như thiên đế bao quát chúng sinh, cái kia thất tinh thần đồ bên trong tử khuyết tinh, dường như cũng là thần thánh cùng tôn quý biểu tượng, nó làm nổi lên lấy Long Trần chí cao vô thượng khí chất. Kích động sau đó, Long Trần hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong. Là thời điểm triệu hồi ra hoàn chỉnh thất tinh chiến thân mở. Theo Long Trần gầm lên giận dữ, hắn tóc dài bay múa. Sau lưng thần hoàn run lên bần bật dốc hết ra, lục mang tinh cấp tốc sáng lên, mỗi người bắn ra một vệt thần quang thẳng đến hạch tâm khu vực tử khuyết tinh. Làm sáu đạo thần quang tiến vào tử khuyết tinh về sau, Long Trần sau lưng tinh hải run rẩy, tinh hải bên trong tử khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô tận tinh thần bắt đầu thiêu đốt, tất cả tinh thần chi lực tuôn hướng tử khuyết tinh đem những này tinh thần chi lực đưa vào lục mang tinh bên trong. Oanh! Một khắc này bảy ngôi sao thiêu đốt liền thành một khối, Long Trần thân thể run lên bần bật, hắn tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, lấy hắn làm trung tâm, một đạo bảy màu quang trụ xông lên trời, vỡ nát màn trời. Trong nháy mắt đó, toàn bộ linh lung thế giới đều biến thành bảy màu thế giới, Long Trần chậm rãi giang hai cánh tay của hắn phía trên, vô tận tinh quang lưu chuyển. Ong ong ong, hắn chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, không gian lại đang không ngừng run rẩy, vô số tinh mịn vết nứt bức xạ ra. Lúc này Long Trần dường như đặt mình vào miếng băng mỏng bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động cánh tay, liền có thể đem không gian bích lũy chấn vỡ. Lực lượng thật đáng sợ, cái này là có thể hủy diệt một phương thế giới lực lượng. Long Trần nhìn lấy hai tay của mình, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Thể nội lực lượng vô tận tại bốc lên, nhưng là hắn không dám xuất quyền, bởi vì hắn có thể dự cảm đến, một quyền này đánh ra, tất nhiên long trời lở đất, sẽ phá hư linh lung thế giới. Thật không hổ là cửu tinh bá thể quyết, hiện tại liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Chờ ngươi cầm lại linh huyết, linh cốt, linh căn, hoàn toàn dung hợp long thần luyện thể thuật cùng cửu tinh bá thể quyết, ngươi đem về lại mạnh hơn 10 lần. Long tộc cường giả không khỏi cảm thán nói. Lại mạnh hơn 10 lần. Long Trần chính mình cũng không dám tin. Đây là phỏng đoán cẩn thận, ngươi bây giờ, bởi vì chỉ dung hợp bộ phận long phù, thất tinh chiến thân chi lực cũng không hề hoàn toàn phù hợp. Bất quá coi như thế, cũng đã đầy đủ kinh người, trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ vẫn còn tiên vương cửu trọng thiên. Chờ ngươi đến tiên vương đại viên mãn, thất tinh chiến thân lực lượng còn sẽ có nhất định tăng lên, ngươi bây giờ đã có năng lực tự vệ nhất định. Long tộc cường giả nói, ha ha ha, vậy là tốt rồi, về sau có thể yên tâm ra ngoài đắc ý. Long Trần cười ha ha, chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, Long Trần mới có thể cảm thấy an lòng, chỉ bất quá, Long tộc cường giả cũng cho Long Trần tạt một chậu nước lạnh. Tuy nhiên Long Trần đã ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là bởi vì còn có nhất định bài xích, thất tinh chiến thân trạng thái, lực lượng của hắn sẽ cấp tốc tiêu hao, không thể bền bỉ. Bất quá Long Trần cũng không sợ, hắn ngoại trừ thất tinh chiến thân bên ngoài, còn có Long Vương chiến thân, đến lúc đó trước dùng Long Vương chiến thân đánh, đánh không lại lại triệu hoán thất tinh chiến thân. Long Trần cảm thấy, coi như không có thất tinh chiến thân, cùng giai bên trong, hắn cũng chưa sợ qua người nào, cho nên Long tộc cường giả chậu nước lạnh này dội đến căn bản không cần thiết. Long Trần ngưng tụ ra thất tinh chiến thân về sau. Tại linh lung thế giới tu chỉnh 2 ngày, càng không ngừng hoàn thiện thất tinh chiến thân. 2 ngày sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên mang theo Long huyết chiến sĩ trở về, để Long Trần không nghĩ tới chính là, hai người này, thậm chí ngay cả đoạt 37 tòa Long Đằng thương hành, Long Trần đều sợ ngây người, đám người kia cướp bóc thiên phú, có vẻ như không so tu hành thiên phú kém a. Hạ Thần cùng Quách Nhiên sau khi trở về, lập tức bắt đầu bố trí đại trận, tại Hắc Ám Chi Môn chỗ, bố trí các loại bẫy dập, cũng mời Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đến quan sát. Cũng thông báo cho bọn hắn như thế nào mở ra, như thế nào giữ gìn. Dù sao Thánh Vương Đại hội lập tức liền muốn mở ra, tất cả Long huyết chiến sĩ đều muốn đi thử một chút, thứ tự là tiếp theo, cùng cao thủ quyết đấu cơ hội, khẳng định là không thể bỏ qua. Bận rộn dòng dã hơn nửa tháng, Hạ Thần rốt cục bố trí xong công sự phòng ngự, cho dù có Hắc Ám lĩnh chủ tới, Vọng Nguyệt tộc khởi động cơ quan, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Đến mức tiêu hao, căn bản không cần để ở trong lòng, đánh cướp nhiều như vậy tư nguyên. đầy đủ bọn họ dùng rất lâu, lại nói, sử dụng hết, có thể tùy thời tìm địa phương bổ hàng. Thời gian không sai biệt lắm, các huynh đệ, đi thôi, đi tham gia Thánh Vương Đại Hội. Long Trần hăng hái quát to một tiếng, long huyết chiến sĩ nhóm hưng phấn mà nộ hống, trận này thịnh hội bọn họ chờ mong đã lâu, tại Long Trần chỉ huy phía dưới đi vào Ngân Nguyệt Thế Giới, thế nhưng là làm vừa tiến vào Ngân Nguyệt Thế Giới, Long Trần bọn người phát hiện không đúng, bởi vì nơi này nhiều một đám khách không mời mà đến. Chương 4123, Thiên Hổ Nhất Tộc. Long Trần bọn người tiến vào Ngân Nguyệt Thế Giới, là hướng từ giám hùng nói từ biệt, khoảng cách Thánh Vương Đại Hội mở ra, còn có gần 2 tháng. Nhưng là Long Trần có chút đã đợi không kịp, hắn muốn sớm đi nhìn xem. Kết quả mới vừa tiến vào Ngân Nguyệt Thế Giới, liền phát hiện bầu không khí không đúng. Ngân Nguyệt trên quảng trường, tới một đám khách không mời mà đến. Những người này nguyên một đám dáng người khôi ngô, khí huyết ngút trời, trên thân mang theo cuồng bạo khí tức, xem xét cũng là yêu thú cường đại nhất tộc. Người cầm đầu, càng là một cái khí tức kinh khủng lão giả, nó quanh thân hỗn độn chi khí quấn quanh, tản ra kinh người uy áp, khí tức kia lại là cùng từ giám hùng một cấp bậc. Hiển nhiên, hắn cũng là một vị tiên thiên cấp thiên tôn. Ở sau lưng của hắn, rõ ràng là 20 mấy cái thiên tôn cường giả, để Long Trần bọn người không thể tin được chính là, cái kia 20 mấy người bên trong, lại có mấy cái rõ ràng là Vọng Nguyệt nhất tộc phản đồ. Lúc trước từ giám hùng không giết bọn hắn, lúc này bọn họ vậy mà nghênh ngang trở về, mà lại nguyên một đám không có sợ hãi. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người. Những cái kia Vọng Nguyệt tộc bọn phản đồ, sớm đã bị giết chết ngàn vạn lần. Long Trần đến thời điểm, song phương dương cung bạt kiếm, Vọng Nguyệt nhất tộc tất cả cường giả, toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn động thủ tư thế. Đối diện các cường giả, khuôn mặt kiêu căng, hiển thị rõ vẻ khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem Vọng Nguyệt tộc để vào mắt. Làm Long Trần bọn người đến, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần bên này, vị kia khí huyết ngút trời lão giả khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Vọng Nguyệt nhất tộc thật là xuống dốc, vậy mà cùng hèn mọn nhân tộc thông đồng làm bậy, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có lời gì có thể nói a? Từ giám hùng không tại, Vọng Nguyệt tộc cường giả bên trong, lấy vị kia thất thúc cầm đầu, thất thúc cười lạnh nói. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc sự tình, liên quan ngươi nhóm thiên hổ nhất tộc chuyện gì? Các ngươi móng vuốt vươn hơi lâu. Nói đến nhân tộc, các ngươi không giống nhau nghe lệnh của Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên liền không phải nhân tộc a. Đúng lúc này, Long Trần đám người đã đi tới trước mặt mọi người, Long Trần nhìn lấy cái này tư thế, liền đã đoán được cái đại khái, bất quá bây giờ hắn, đã ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là tiên thiên thiên tôn, Long Trần cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Chê cười, bọn họ tính là thứ gì, cũng có thể cùng Phạm Thiên Đại Nhân đánh đồng. Một bầy kiến hôi mà thôi, thiên hổ nhất tộc cường giả còn chưa lên tiếng, cùng thiên hổ nhất tộc cùng đi Vọng Nguyệt tộc phản đồ. Lại lên tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hô! Hắn vừa dứt lời, Long Trần bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, vậy mà xông vào thiên hổ nhất tộc trong đám người. Lớn mật! Cái kia thiên hổ nhất tộc thủ lĩnh giận dữ, Long Trần cũng dám ở trước mặt hắn xuất thủ, duỗi bàn tay, năm ngón tay như câu thẳng đến Long Trần chộp tới. Hô! Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà chỉ bắt lấy một đạo tàn ảnh, liền Long Trần y phục góc đều không có đụng phải. Long Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến cho dù là hắn, cũng không thể kịp thời ngăn cản, chờ hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, Long Trần đã lui trở về. Long Trần vẫn là đứng tại chỗ cũ, dường như cái gì cũng không làm qua, nhưng là trong tay của hắn lại thêm một người, cũng là cái kia Vọng Nguyệt tộc phản đồ. Cái kia Vọng Nguyệt tộc phản đồ, yết hầu bị Long Trần nắm lấy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, vốn là đứng tại thiên hổ nhất tộc không có sợ hãi hắn, trong nháy mắt mệnh liền nắm vào Long Trần trong tay. Con kiến hôi, nếu như ta là con kiến hôi, ngươi lại là cái gì? Long Trần nắm lấy cổ của hắn, lạnh lùng thốt. Ôi ôi! Lão giả kia trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái, lại một câu cũng không nói ra, toàn thân hắn cứng ngắc, tại Long Trần trưởng khống dưới, hắn một cử động cũng không dám. Long Trần xuất thủ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều không nghĩ tới, Long Trần dám động thủ. Nhân tộc đáng chết, liền biết bị ổi đánh lén, mau thả người, nếu không, có ngày hổ nhất tộc lão giả cả giận nói. Phốc, Long Trần một thanh đem trong tay lão giả vứt xuống đất, lão giả kia máu tươi cuồng phún, ngất đi, Long Trần một chân đem hắn đá hướng thất thúc. Vọng Nguyệt nhất tộc phản đồ, ta không có quyền xử trí. Thất thúc nhìn lấy cái kia máu tươi cuồng phún, đã mất đi chiến lực phản đồ, hận không thể một chân đem hắn đá bể, có điều hắn vẫn là nhịn được, phất tay khiến người ta đem phản đồ bó trói lại. Long Trần, đám người này là cố ý đến làm nhục chúng ta, tộc trưởng đại nhân đang bế quan, ở vào thời kỳ mấu chốt. Trường Xuyên còn chỗ đang lột xác, cũng vô pháp đi ra, hiện tại Vọng Nguyệt nhất tộc quần long vô thủ, ngươi tới giúp chúng ta cầm cái chủ ý. Thất Thúc đối Long Trần truyền âm nói. Đối với Long Trần thủ đoạn, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đều nhìn ở trong mắt, bọn họ biết, mặc kệ là vũ lực vẫn là mưu trí, Long Trần không thua bất luận kẻ nào. Thì liền tộc trưởng đại nhân trước khi bế quan cũng đã nói, nếu có cái đại sự gì không giải quyết được, liền hỏi Long Trần, cho nên, gặp Long Trần đến, Thất Thúc cũng thở dài một hơi. Thất Thúc biết mình già, khuyết thiếu bá lực cùng dũng khí, đã tộc trưởng đại nhân như thế tín nhiệm Long Trần, hắn cũng nguyện ý nghe mệnh tại Long Trần. Long Trần hơi sững sờ, tộc trưởng đại nhân liên tục kịch chiến, bình cảnh buông lỏng, cần bế quan lĩnh hội, cái này hắn biết. Thế nhưng là cái này đều thời gian dài bao lâu, từ Trường Xuyên vẫn chưa có tỉnh lại, như thế hắn không nghĩ tới. Xem ra từ Trường Xuyên sau khi xuất quan, chỉ sợ thật muốn thoát thai hoán cốt. Hỗn trướng, hắn hiện tại là chúng ta thiên hổ nhất tộc người, các ngươi đây là hướng chúng ta thiên hổ nhất tộc tuyên chiến a. Cái kia thiên hổ nhất tộc lão giả phẫn nộ quát. Hắn là thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, cùng tộc trưởng đại nhân một dạng, là tiên thiên thiên tôn. Thiên hổ nhất tộc có 3 vị tộc trưởng, một chính hai phó, đều là tiên thiên thiên tôn, thực lực so với chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ tại sinh mệnh cấm khu bên trong, cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, chỉ bất quá, bọn họ cũng không cùng hắc ám chi môn giáp giới, cho nên, lãnh địa của bọn hắn sẽ không bị ăn mòn, cho nên có thể an tâm phát triển. Thiên hổ nhất tộc là sinh mệnh cấm khu bên trong, sớm nhất một nhóm ngã về đại phạm thiên người, xưa nay cùng chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc không hòa thuận. Hôm nay bọn họ đến, một mặt là nhục nhã chúng ta, một mặt khác cũng là nghĩ dò xét chúng ta hư thực. Bây giờ chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc rất nhiều người, tại đan dược duy trì dưới, thực lực tăng vọt, bất quá chúng ta đều phong ấn bộ phận thực lực, tránh cho bại lộ. Nhưng là đám người kia, khinh người quá đáng, ta thực sự không quyết định chắc chắn được, muốn hay không bại lộ thực lực, cùng bọn hắn liều một trận. Thất Thúc đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần giật mình, trách không được cảm giác Vọng Nguyệt tộc cường giả có chút không đúng, cảm tình là phong ấn bộ phận thực lực. Thì ra là thế, không có việc gì, sự kiện này giao cho ta đi. Phương diện ngoại giao, ta thẳng am hiểu. Long Trần mỉm cười. Xoay đầu lại, Long Trần mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía thiên hổ nhất tộc lão giả nói. Thật sự là có mắt không biết vàng khảm ngọc, đem nhầm ấm trà làm bồn tiểu. Nguyên lai các hạ là thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, thật sự là thất kính. Long Trần nói chuyện, duỗi ra đại thủ, đối cái kia thiên hổ nhất tộc lão giả chào hỏi. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Cho lão phu lăn đi, Vọng Nguyệt nhất tộc tranh thủ thời gian cho ta giao người, nếu không. Ba. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần chào hỏi đại thủ, trong nháy mắt bắt chuyện tại trên mặt của hắn. Chương 4124, có lời nói thật tốt nói. Long Trần một cái bàn tay, so trước đó bắt người còn ra ngoài ý định, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám nhìn trời hổ nhất tộc phó tộc trưởng xuất thủ. Một cái bàn tay, ai cũng không có phòng bị, cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần một bàn tay tát lăn. Trên mặt đất, lực lượng khổng lồ, đem mặt của hắn quất đến biến hình, nứt xương thanh âm truyền ra, khiến người bên cạnh cảm thấy lưng phát lạnh. Muốn chết, thiên hổ nhất tộc cường giả giận dữ, ao ao đối Long Trần xuất thủ, tộc trưởng bị đánh, cái này còn chịu nổi sao? Mà cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, bị Long Trần một bàn tay cho đánh phủ, đầu hỗn loạn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại có người dám quất tai của hắn quang. Hô, Long Trần một bàn tay đem thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng đập té xuống đất. Bắt lấy cơ hội như vậy, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phản kích, nắm lấy cổ của hắn hướng về phía trước mãnh liệt vòng, lại đem thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng trở thành binh khí. Vốn là thiên hổ nhất tộc các cường giả, rút ra binh khí, chuẩn bị cùng Long Trần liều mạng, nhưng là thấy Long Trần bắt lấy bọn hắn phó tộc trưởng đập tới, dọa đến ào ào lùi lại. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần nắm lấy, vừa sợ vừa giận, toàn thân màu đỏ sậm phù văn sáng lên, Long Trần tay cầm nhất thời kịch chấn, liền bị tránh thoát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên năm ngón tay như câu, kim sắc long lân hiện lên, đại thủ trong nháy mắt hóa thành long chảo, móng vuốt thật sâu đâm vào thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng cổ bên trong. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng toàn thân run lên bần bật, vừa mới hiện ra phù văn, trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỗ yếu hại của hắn bị Long Trần bắt lấy, nhất thời không cách nào động đậy. Thiên hổ nhất tộc mặc dù là thái cổ yêu thú, nhưng là cái cổ chính là chỗ yếu hại của bọn nó, phàm là hổ loại yêu thú. Phần gáy chỗ, đều là bọn họ lớn nhất khiếm khuyết. Tại phàm giới, phổ thông lão hổ dọn nhà thời điểm, đều là dùng răng ngậm tiểu lão hổ gáy, tiểu lão hổ một khi bị ngậm lấy, liền sẽ không dãy dụa, thành thành thật thật tùy ý mẫu thân vận chuyển. Mà thiên hổ nhất tộc mặc dù là hổ bên trong hoàng giả, nhưng là vẫn như cũ không thoát khỏi được khuyết điểm này. Hắn phần gáy bị long chảo bắt lấy, nhất thời toàn thân bất lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng vừa sợ vừa giận. hắn trong đôi mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý, hắn giống giận. Người ngu xuẩn tộc, người biết người đang làm cái gì sao? 3. Hắn nộ hống, đổi lấy Long Trần hung hăng một bàn tay, thụ thương gương mặt nhất thời máu me đầm đìa, nóng bỏng đau đớn, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng một trận hôn mê, kém chút bị một bàn tay đánh cho hôn mê. Người muốn chết, mau thả tộc trưởng đại nhân, nếu không, thiên hổ nhất tộc các cường giả nộ hống. 3. Long Trần cũng không nói cái gì, đi lên lại là một cái tát mạnh, cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng mặc dù là tiên thiên thiên tôn, nhưng là yếu hại bị cầm chắc lấy, không cách nào chủ động phòng ngự, mà Long Trần lực lượng lại là kinh khủng bực nào. Tam ba trưởng đi xuống, hắn nửa bên mặt đều bị đập nát, máu thịt be bét một mảnh, xem ra cực kỳ dọa người. Lúc này, không chỉ thiên hổ nhất tộc các cường giả sợ choáng váng, thì liền vọng nguyệt nhất tộc các cường giả cũng đều sợ ngây người. Đây chính là tiên thiên cấp thiên tôn cường giả, là cùng tộc trưởng đại nhân bình khởi bình tọa cự bá A. Dạng này người, vậy mà bị người ta tóm lấy, liền tát bạt tai, bọn họ đều phủ, đây cũng quá hung tàn đi. Bất quá, Long Trần cái này tam ba trưởng, đánh đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vọng nguyệt nhất tộc cùng thiên hổ nhất tộc tuy nhiên cũng không phải là tử địch, nhưng là xưa nay không hòa thuận, lẫn nhau xem thường đối phương, mặc dù không có lớn chiến tranh, nhưng là vụng trộm ma sát cũng không ít, đối với thiên hổ nhất tộc, bọn họ đã sớm hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bây giờ Long Trần bạo đánh bọn hắn phó tộc trưởng, bọn họ thật giống như yết hầu khát đến bốc khói lúc, nuốt một thanh băng cạn bã tử, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Thiên hổ nhất tộc các cường giả, nguyên một đám trên trán nổi gân xanh, gắt gao nắm lấy binh khí trong tay, bọn họ hận không thể đem Long Trần chặt thành thịt nát, nhưng là phó tộc trưởng trong tay hắn, bọn họ công cũng không phải, thối cũng không xong, tức giận đến nguyên một đám trong mắt đô lam. Buông ra tộc trưởng đại nhân, có dũng khí cùng ta một đối một quyết chiến. Lúc này, trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử đứng dậy, nghiêm nghị quát nói. Thanh niên trẻ tuổi kia vừa xuất hiện, Quách Nhiên bọn người giật nảy mình, này người khí huyết ngút trời, quanh thân ba màu phù văn khuấy động. Chí tôn cấp cường giả. Làm nhìn người nọ, Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi, người này tại tiên vương cảnh liền dung hợp linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn một đứng ra, cuồng bạo uy áp, làm bọn hắn một trận tê cả da đầu, người này phi thường khủng bố, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế tiên vương cường giả. 3. Đối mặt cái kia chí tôn cấp thiên kiêu khiêu chiến, Long Trần cũng không nói chuyện, một bàn tay quất vào thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt. Ngươi muốn như thế nào? Cái kia chí tôn thiên kiêu nộ hống. 3. Long Trần lại một cái tát quất vào thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt, lúc này Long Trần rất có mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tư thế, mặc kệ ngươi nói cái gì, lão tử liền quất các ngươi tộc trưởng. Thiên hổ nhất tộc các cường giả đều muốn điên rồi, cái này Long Trần mềm không được cứng không xong, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, nói một câu, hắn liền quất bọn hắn tộc trưởng một bạt tai. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết ta. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị liên tục tát bạt tai, yếu hại bị chế, không cách nào dãy giụa, hắn đều muốn tức điên. Phốc, một thanh trường đao theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực giò ra, ngưa máu kích xạ, một khắc này thời gian dường như đình chỉ. Long Trần tay cầm minh hồng đao, xuyên thủng thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng thân thể, Long Trần trường đao chỉ xéo bầu trời. Hắn buông lỏng ra thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng cái cổ yếu hại, nhưng là trên trường đao, bổ sung lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Dưới loại tình huống này, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ cần Long Trần trên trường đao lực lượng bạo phát, coi như hắn là tiên thiên cấp thiên tôn, cũng phải chết mất. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ. Hắn đi vào vọng nguyệt nhất tộc lúc vênh vang đắc ý, ngoại trừ từ giám hùng hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lại không nghĩ rằng dưới sự khinh thường, bị một cái nho nhỏ tiên vương bắt lấy chí mạng yếu hại, từ đó thất bại thảm hại, không có một tia lật bàn cơ hội, hiện tại mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, hắn rốt cục sợ hãi. Ngươi lời nói mới rồi ta không nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa được chứ? Long Trần trường đao gánh lấy thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, trên mặt lại treo phong khinh vân đạm nụ cười. Nhưng là cái này một vệt nụ cười, lại so ác ma khuôn mặt dữ tợn, càng thêm làm cho người cảm thấy khủng bố, gia hỏa này, quả thực giết người không chớp mắt. Tốt, ta nhận thua, ngươi muốn thế nào? Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng cắn răng nói. Hắn sợ hãi, có lẽ đối mặt cường giả chân chính, nếu như tài nghệ không bằng người, chiến tử xa trường thì cũng thôi đi, không có gì tốt mất mặt. Nhưng là nếu như chết tại một cái tiên vương cảnh tiểu tử trong tay, nhưng là quá uất ức, cũng không đáng giá, hắn không muốn cõng sỉ nhục chết đi. Này mới đúng mà. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, chúng ta có thể có lời nói thật tốt nói. Long Trần cười nói. Long Trần câu nói này, kém chút để thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng thổ huyết, Long Trần một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà nói hắn là người trẻ tuổi, đây quả thực là vô cùng lớn châm chọc. Ngươi muốn như thế nào? Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng lạnh lùng thốt. Rất đơn giản, yêu cầu của ta không cao, đem mấy cái kia phản đồ giao ra, dùng mạng của bọn hắn, đổi mệnh của ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cái này vừa nói, mấy cái kia vọng nguyệt tộc phản đồ nhất thời sắc mặt đại biến, bất quá còn không chờ bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Phanh phanh phanh, bọn họ liền bị thiên hổ nhất tộc cường giả đánh ngã, thậm chí trực tiếp phong miệng của bọn hắn, không cho phép bọn họ cầu xin tha thứ cùng mắng chửi người, bọn họ đương nhiên biết, tộc trưởng mệnh cũng không phải mấy cái này phản đồ có thể so sánh. Sợ Long Trần đổi ý, trực tiếp đem người đánh ngã về sau, ném cho vọng nguyệt nhất tộc, sau đó bọn họ không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Yên tâm, ta Long Trần luôn luôn nói lời giữ lời. Long Trần mỉm cười, trường đao hất lên, cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần theo trên trường đao đánh xuống đến, thoát ly trường đao, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng lập tức hai mắt sắc bén như đao. Mà lúc này, thiên hổ nhất tộc những cường giả khác cũng ào ào nắm chặt binh khí, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Làm sao không phục? Long Trần trường đao chống chỗ, máu tươi còn tại trên trường đao chậm rãi nhỏ xuống. Hắn nhìn trước mắt những cường giả này, trên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Một khắc này, thiên địa vắng vẻ, sắc bén sát cơ ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động, long huyết chiến sĩ nhóm đại thủ, chậm rãi đưa về phía trường kiếm sau lưng. Chương 4125, xem như ngươi lợi hại. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng nộ khí trùng thiên, từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ bị qua dạng này nhục nhã. Cái này nhục nhã không chỉ là chính hắn, càng là toàn bộ thiên hổ nhất tộc, hắn không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục, hắn trong đôi mắt sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên hổ nhất tộc tất cả cường giả, toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Mà vọng nguyệt nhất tộc các cường giả, cũng đều ào ào triệu hoán ra dị tượng, nơi này là vọng nguyệt nhất tộc địa bàn, bọn họ không cho phép thiên hổ nhất tộc ở chỗ này làm càn. Long Trần trước đó hành hung thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng. Bọn họ tràn đầy cảm động, thiên hổ nhất tộc luôn luôn hùng hổ dọa người, vọng nguyệt nhất tộc thụ bọn họ không ít khí, Long Trần giúp bọn hắn ra mặt, đừng đề cập tâm lý có bao nhiêu sướng rồi. Nếu như thiên hổ nhất tộc dám ở chỗ này động thủ, này bằng với là khi dễ người khi dễ đến nhà, bọn họ tuyệt đối sẽ liều chết phản kích, bọn họ tuyệt đối đứng được ở ý, liền xem như đem đối phương toàn bộ giết, tộc trưởng cũng sẽ không trách tội bọn họ. Mà long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám tay cầm chuôi kiếm, phía sau lưng hơi cong. Dường như báo săn nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời bạo phát lôi đình một kích. Long huyết chiến sĩ nhóm trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, thậm chí bọn họ khát vọng đám người kia động thủ trước, như thế bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ đánh lại. Ngược lại là Long Trần Thủy Chung một mặt vẻ đạm nhiên, thậm chí ngay cả dị tượng đều không có triệu hoán. Hai tay cõng phía sau, yên tĩnh mà nhìn xem thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, không nói câu nào. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, ở ngực cấp tốc chập trùng, hắn đang cố gắng chấn định, hắn hiện tại nhuệ khí đã mất, không còn đỉnh phong trạng thái. Nếu như bây giờ động thủ, vạn nhất chọc tới từ giám hùng, bọn họ chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra. Nhưng là hắn lại muốn tự tay giết chết cái này nhục nhã hắn tiểu tử, vãn hồi chính mình thể diện. Thế nhưng là hắn một khi động thủ, cũng là dắt một phát động toàn thân, toàn bộ vọng nguyệt nhất tộc đều sẽ tham dự vào. Đến lúc đó khả năng liền không quay đầu lại đường sống. Hắn là phụ trách đến dò xét vọng nguyệt tộc tình huống, không phải đến phát động chiến tranh. Bọn họ thiên hổ nhất tộc còn không có làm tốt cùng vọng nguyệt, nhất tộc cùng chết chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng sắc mặt biến đổi, hắn lúc này, đã đâm lao phải theo lao, động thủ, cục diện sẽ trong nháy mắt mất khống chế, không động thủ, thiên hổ nhất tộc mặt liền không có chỗ để. Vọng nguyệt nhất tộc các cường giả, trên mặt cũng hiện ra khát vọng chiến một trận thần sắc, nơi này là vọng nguyệt nhất tộc xào huyệt, một khi khai chiến, đám người kia cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Đến mức đánh một trận xong hậu quả. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thụ nhiều năm như vậy khí, dù sao cũng phải tìm chỗ tháo nước, nếu không người đều muốn bị tức nổ tung. Thời gian từng chút đi qua, rốt cục Quách Nhiên không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được nói, uy, ngươi có phải hay không lại bị nữa? Muốn làm liền làm, đừng lề mề chậm chạp được sao? Liền ngươi này tấm đức hạnh, còn làm cái gì phó tộc trưởng? Mặt đều bị người đánh thành đầu heo, liền cái dẹp cái rắm cũng không dám thả. Sợ cái gì? Rút đao ra tử kiền a, liền coi như các ngươi chết thì thế nào, cản vệ gia tộc tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất, một đám sợ hàng. Quách Nhiên nhịn không được châm ngòi thổi gió, cố ý kích thích thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, hắn là đứng ngoài quan sát không sợ phiền phức lớn, hận không thể lập tức đánh lên. Im miệng. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng nộ hống, âm thanh chấn trời cao, cả người hắn đều muốn tức điên. Nhưng là hắn còn bảo lưu lấy một tia lý trí, nếu quả như thật đánh lên, Từ giám hùng chắc chắn sẽ không nhìn lấy tộc nhân của mình bị giết, nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, đây chính là một cái bẫy dập, cố ý dẫn động hắn ra tay giết người. Sau đó Từ Giám Hùng liền có thể danh chính ngôn thuận giết bọn hắn. Từ Giám Hùng, ngươi có ý tứ gì? Ra đến nói chuyện. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng quát lớn. Thanh âm của hắn truyền khắp Vọng Nguyệt nhất tộc mỗi khắp ngõ ngách, thế nhưng là không có người đáp lại hắn, cũng không biết Từ Giám Hùng là không thèm để ý hắn, hay là thật đang bế quan nghe không được. Được rồi, đừng nói nhảm, thật tốt hổ không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi cho người ta làm chó. Đại Phạm Thiên nhà cầu lương liền thật ăn ngon như vậy a. Tộc trưởng đại nhân là sẽ không ra tới gặp ngươi, ngươi cũng không cần đại hống đại khiếu lãng phí sức lực, các ngươi vì Đại Phạm Thiên làm đầy tớ, muốn thăm dò Vọng Nguyệt tộc thực lực. Nói trắng ra là, các ngươi đã đứng ở Vọng Nguyệt nhất tộc mặt đối lập, may mắn ta không phải Vọng Nguyệt tộc người, nếu không, lấy cá tính của ta, ta sẽ đem đầu lâu của các ngươi trực tiếp chặt đi xuống, đưa về các ngươi gia tộc. Cho nên, mọi người nói trắng ra, muốn thăm dò Vọng Nguyệt nhất tộc thực lực, liền để mạng lại thử, đừng kéo âm mưu quỷ kế gì. Cái kia thằng nhãi con, là các ngươi phái tới cùng Từ Trưởng Xuyên tỷ võ người đi, dùng hắn đến so xét Từ Trưởng Xuyên thực lực. Long Trần chỉ cái kia chí tôn cấp tuổi trẻ cường giả nói. Nếu như thắng, liền nhục nhã Từ Trưởng Xuyên một phen, mang theo Vọng Nguyệt nhất tộc phản đồ đến cửa Diệu Võ Dương Oai, không thể không nói, ta thật bội phục lá gan của ngươi, xem ra các ngươi là thật không biết chữ chết là làm sao viết a. Hiện tại tộc trưởng đại nhân không thèm để ý ngươi, chờ đến cũng là ngươi một câu, điểm ấy còn nhìn không hiểu. Muốn đánh thì đánh, không chiến liền lăn, không có con đường thứ ba cho các ngươi chọn. Long Trần lời nói, nói đến cực không khách khí, nhưng là phi thường đơn giản rõ ràng. Nói trắng ra là, các ngươi liền là địch nhân. Tuy nhiên còn nể mặt nhau, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, các ngươi muốn hiện tại liền vạch mặt, vậy thì tới đi. Hừ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Có gan liền đứng ra, đánh với ta một trận, đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Thiên Hổ nhất tộc chí tôn cấp cường giả quát lạnh nói. Hắn là một cái cực kỳ cường đại thiên kiêu, đối với mình cực kỳ tự tin, tuy nhiên Long Trần trước đó hành hung Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng, nhưng đó là thừa dịp phó tộc trưởng không phòng bị. Không thể tính toán là chân chính bản lĩnh. Hắn hiện tại đối Long Trần phát khởi khiêu chiến, muốn thông qua đánh giết Long Trần, đến vãn hồi Thiên Hổ nhất tộc mất đi thể diện. Tuy nhiên mục đích tới nơi này bị vạch trần, nhưng là chỉ cần giết Long Trần, bọn họ cũng coi như lật về một ván, không tính quá mức mất mặt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ước lượng ta. Long Trần trên dưới nhìn người kia liếc một chút, lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta Long Trần giết người vô số, không quan tâm giết nhiều một cái thiếu giết một cái. Mệnh của ngươi. Ta cảm thấy vẫn là lưu cho Từ Trưởng Xuyên tới lấy thích hợp hơn một số, ta không tiện xuất thủ. Ngươi, Thiên Hổ nhất tộc Thiên Kiêu giận dữ, đây là Trần Trụi miệt thị, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua, hắn một thân khí huyết cấp tốc tăng vọt, kinh khủng thần uy khuấy động, nhìn tư thế thật muốn cùng Long Trần đánh một trận. Hô, Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng bỗng nhiên duỗi bàn tay, ngăn cản vị kia nam tử trẻ tuổi, hắn lạnh lùng nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi đã chọc tới họa lớn ngập trời. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm hết thảy hối hận. Được rồi, rõ ràng đã nửa đường bỏ cuộc, còn làm cái gì khúc nhạc dạo. Cút ngay, không ai nguyện ý nghe các ngươi nói nhảm. Nghe xong ngữ khí của hắn, Long Trần liền biết trận chiến này không đánh được, chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Thiên Hổ nhất tộc người giận dữ, gia hỏa này ngữ khí quá ác độc, một chút không cho người ta để lối thoát. Hãy đợi đấy. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng khuôn mặt âm trầm, cuối cùng mang theo tộc nhân rời đi, mà tại bọn họ rời đi thời điểm. Quách Nhiên bọn người nhiệt liệt vỗ tay, thậm chí còn có người huýt sáo, lúc ấy liền có ngày hổ nhất tộc người bị tức đến thổ huyết. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Long Trần đối Vọng Nguyệt tộc các cường giả tạm biệt, Vọng Nguyệt tộc các cường giả nhất thời sắc mặt đại biến. Không thể, nếu như các ngươi hiện tại ra ngoài, cùng Thiên Hổ nhất tộc người đụng phải, chẳng phải là... Vậy liền xem bọn hắn vận khí tốt hỏng. Long Trần mỉm cười, cuối cùng vẫn rời đi. Chương 4126, cơ hội. Long Trần bọn người ra ngân nguyệt thế giới, tại trước cổng chính, Long Trần cũng không có nhìn thấy Thiên Hổ nhất tộc người. Có lẽ là bởi vì ném đi mặt to, bọn họ một khắc cũng không muốn dừng lại thêm, trực tiếp bay đi. Có muốn đuổi theo hay không? Ta đại khái có thể phán đoán bọn họ rời đi phương hướng, nếu như bây giờ truy, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Hạ thần nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, quên đi thôi, bọn họ bất quá là Đại Phạm Thiên một bầy chó, là đến so xét chúng ta, coi như giết bọn hắn. Cũng không có ý nghĩa gì, không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực. Kỳ thật, ta rất muốn thử xem cái kia Thiên Hổ nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu thực lực. Quách Nhiên nhịn không được nói. Xem ra, tiểu tử ngươi lại lần nữa thăng cấp chiến giáp. Long Trần nhìn lấy nóng lòng muốn thử Quách Nhiên, liền biết tiểu tử này khẳng định lại tăng lên trên diện rộng chiến lực. Hắc hắc, đây đều là nắm Long Đằng Thương hành phúc, tìm được không ít đồ tốt, đồng thời lại cùng Hoa Vân Thương Hành đổi lấy một chút bảo bối, ta hiện tại lại không kịp, muốn tìm người thử một chút ta mới chiến giáp. Quách Nhiên cười hắc hắc, tràn đầy tự tin nói. Nguyên lai bên ngoài ăn cướp trong khoảng thời gian này, đều là Hạ Thần phụ trách tuyển chỉ, sách lược cùng thao tác cụ thể, Quách Nhiên thừa cơ thăng cấp chiến giáp tài liệu cùng phù văn. Không thể không nói, Long Đằng Thương Hành thực lực quá hùng hậu, Quách Nhiên góp nhặt vô số tiên kim, hắn Ma Long chiến giáp một lần nữa thăng cấp một lần, khảm nạm rất nhiều mới phù văn, tăng lên mới đại chiêu. Quách Nhiên tiểu tử này vốn chính là một cái giấu không được bí mật người, cho nên tại Ngân Nguyệt thế giới bên trong khiêu khích Thiên Hổ nhất tộc, cũng là muốn có một cái cơ hội xuất thủ. Đáng tiếc Thiên Hổ nhất tộc quá sợ, vậy mà không cho hắn cơ hội này, để Quách Nhiên có một loại áo gấm đi đêm bất đắc dĩ. Ta đi, mới phát hiện. Long Trần Chỉ Long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm sau lưng, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn mới chú ý tới, Long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm đã cùng trước đó không đồng dạng. Tuy nhiên tạo hình không thay đổi, nhưng là vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm hoa văn cũng khác nhau, thậm chí ngay cả binh khí khí tức đều biến đến càng thêm lạnh lẽo, như là khát máu hồng hoang mãnh thú, bị phong ấn ở trường kiếm bên trong. Hắc hắc, ta ăn thịt cũng không thể để các huynh đệ ăn canh đúng không? Mẹ nó, cái kia Thiên Hổ nhất tộc từ trên xuống dưới đều là kém cỏi. Vốn là ta muốn cho các huynh đệ khoe khoang một chút, bọn họ lại không cho cơ hội, thật là khiến người ta nén giận. Nói càng về sau, Quách Nhiên có chút căm tức nói. Long Trần lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên cùng Hạ Thần đối mặt Thiên Hổ nhất tộc như thế tích cực, cảm tình bọn họ đều có to lớn tăng lên, muốn tìm một cơ hội cho Long Trần phơi bày một ít. Ha ha ha, không nóng này, nơi này sân khấu quá nhỏ, Thánh Vương Đại hội mới là sân khấu lớn. Đến lúc đó để toàn bộ thế giới kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi. Long huyết quân đoàn không chỉ có thể hoành hành thiên võ, cũng đồng dạng có thể hoành hành cửu thiên thập địa, Thánh Vương Đại hội về sau, chúng ta Long huyết quân đoàn đại danh, muốn vang vọng cửu thiên thập địa. Long Trần cười ha ha một tiếng, hào khí vượt mây mà nói. Ai nha, sớm biết ta liền không giả mạo Mặc Niệm cái kia ra hỏa, ăn cướp Long Đằng Thương Hành lúc, trực tiếp báo ra Long huyết quân đoàn liền tốt. Quách Nhiên có chút ảo não nói. Ngươi thật giả mạo Mặc Niệm rồi. Long Trần ngẩn ngơ, trước đó còn cho là bọn họ nói giỡn thôi. Đúng vậy a, mỗi lần ra sân, ta đều ngâm chim của hắn thơ, mới bắt đầu ăn cướp. Quách Nhiên nói. Long Trần nhất thời ra một trán mồ hôi, Quách Nhiên cái này ra hỏa cũng là chế nhạo, đem bôi ỉa đều hướng Mặc Niệm trên thân đập. Người ta Mặc Niệm chỉ đoạt người chết đồ vật, đây không phải bại phá hư người ta danh tiếng a. Long Trần không còn gì để nói, lúc trước đều nói tốt, hai người phân công rõ ràng, Long Trần đoạt người sống. Mặc Niệm đoạt người chết, đoán chừng Mặc Niệm biết, muốn tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút, Mặc Niệm hẳn là cũng không có nhỏ mọn như vậy. Quách Nhiên nói vài lời hữu ích, cũng liền đi qua. Đi thôi, đừng làm trễ nãi thời gian, chúng ta đi trước Thánh Vương Tinh Vực, có lẽ đã có các huynh đệ đi trước. Long Trần nói. Ông, Hạ Thần triệu hoán ra Phi Chu, chở mọi người bay đi, lên Phi Chu. Long Trần mới phát hiện, cảm tình cái này Phi Chu cũng không phải lúc đầu Phi Chu, mà chính là chế tạo lần nữa. Tốc độ so trước đó Phi Chu càng nhanh, phá không thời điểm, vậy mà dị thường bình ổn, nghe không đến bất luận cái gì tạp âm, thoải mái dễ chịu cùng cực. Phi Chu một đường chạy như bay, nhưng phương hướng cũng không phải là thẳng đến Thánh Vương Tinh Vực, mà chính là chạy như bay đến cách bọn họ gần nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này cũng không phải nhân tộc thành trì, mà chính là yêu tộc thành trì, bất quá Thánh Vương Đại hội mở ra sắp đến, toàn bộ thế giới tiến nhập hiếm thấy ngưng chiến giai đoạn, các đại thế giới truyền tống trận các tộc đều có thể cộng hưởng. Chỉ cần không gây chuyện, giao nổi truyền tống phí dụng, các tộc ở giữa đều sẽ đối lập khắc chế, sẽ không bạo phát lớn mâu thuẫn xung đột. Long Trần bọn người tiến vào là từ Hoàng Kim huyết mãng nhất tộc thống trị thế giới, Long Trần bọn người hạ Phi Chu, thẳng đến tòa thành trì kia mà đi, tuy nhiên trên đường có Hoàng Kim huyết mãng nhất tộc cường giả, đối bọn hắn quăng tới không hữu hảo ánh mắt, lại cũng không có làm khó dễ bọn họ. Vào thành thời điểm, mỗi người giao một khỏa giới vương tinh làm lệ phí vào thành về sau, liền trực tiếp cho đi, Long Trần bọn người thậm chí trong thành mua không ít thứ. Tuy nhiên người nơi này, đối với nhân tộc sự thù địch rất sâu sắc, ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng là cũng không cự tuyệt giao dịch. Lão đại, đây là cơ hội tốt a, Thánh Vương Đại hội mở ra sắp đến, chúng ta có thể theo các tộc trong tay, mua sắm một số chúng ta thứ cần thiết. Phải biết có rất nhiều thứ, bởi vì chủng tộc hạn chế, chúng ta là không mua được. Quách Nhiên mua hứa nhiều tài liệu chân quý, có chút kích động nói. Hạ Thần cũng mua không ít minh văn tài liệu, chính như Hạ Thần nói, thứ này bình thường căn bản mua không được. Thậm chí thì liền Hoa Vân Thương Hành cũng không có nhiều. Coi như Hoa Vân Thương Hành sinh ý làm lần cửu thiên thập địa, nhưng là có chút chủng tộc là không cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác, cho nên có nhiều thứ, chỉ có ngay tại chỗ trong tay cường giả mới có thể mua được. Lớn nhất để bọn hắn hưng phấn là, có chút tài liệu quý hiếm, ở chỗ này quả thực cũng là cải trắng giá, bọn họ thậm chí dùng một số thứ không đáng tiền, liền có thể trực tiếp đổi lấy. Trên thực tế Long Trần cũng tâm động, bởi vì ở chỗ này, hắn mua đến mười mấy gốc chân quý thần dược, đây chính là tại Hoa Vân Thương Hành hắn đều không kiếm đến bảo vật. Long Trần gật đầu nói, đúng là cái cơ hội tốt, đi thôi, tận lực nhiều đi mấy cái đại thành, dù sao chúng ta có tiền, có thể nhiều mua liền nhiều mua chút, chờ Thánh Vương Đại hội kết thúc, cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ không lại có. Vốn là có mấy nơi, Long Trần bọn người nguyên kế hoạch là bay thẳng đi qua, nhưng là bây giờ có phát hiện này, bọn họ ngược lại không vội, trực tiếp quy hoạch ra mấy cái truyền tống lộ tuyến, dạng này bọn họ liền có thể nhiều đi qua một số thành trì. Có phát hiện này về sau, Long Trần bọn người liên tục đổ bộ 10 cái thành trì, bất quá cũng không phải là tất cả thành trì đều như vậy có bao dung tính, có chút thành trì đối với nhân tộc cực kỳ chán ghét. Mặc dù không có động thủ, lại trực tiếp đem Long Trần bọn người trục xuất khỏi thành trì, không cung cấp truyền tống trận cho bọn hắn, chớ nói chi là giao dịch. Lúc ấy Quách Nhiên chờ người giận dữ, kém chút liền đem cái kia thành cho sốc, bất quá tại mấy cái nhân tộc lão giả khuyên bảo, vẫn là rời đi. Bất quá đại đa số thành trì, cũng không có như vậy cực đoan, Long Trần chờ người vẫn là thu hoạch to lớn. Long Trần trong những ngày qua, đã thu hoạch mấy chục ngàn gốc chân dược, rất nhiều giá cả tiện nghi đến không cách nào tin, liền cùng lấy không một dạng. Theo mọi người một đường truyền tống, những thứ này thành trì cũng càng ngày càng hữu tốt, nguyên lai bọn họ đã chậm rãi tiến nhập Thánh Vương tinh vực phạm vi. Bất quá khi tiến vào Thánh Vương tinh vực khu vực biên giới lúc, Long Trần lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn thấy được không ít người, chính bí mật quan sát lấy hắn, trong đó có không ít cao thủ chân chính, mà những cao thủ này đều mang nồng đậm sát cơ. Lão đại, không xong. Long Trần chính trong thành mua sắm chân dược, bỗng nhiên hạ thần chạy tới, mang trên mặt một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Chương 4127, tin tức tiết lộ. Thế nào? Long Trần cũng cảm thấy không đúng. Lão đại, ngươi chưa lấy được Hoa Vân Thương Hành tin tức a? Hạ thần nói. Ta đi, truyền tin minh bài ta không có đặt tại thân trên. Long Trần lúc này mới nhớ tới, tại Ngân Nguyệt thế giới, bởi vì không thu được tin tức, cho nên hắn liền đem truyền tin minh bài để vào hỗn độn không gian. Về sau tại Linh Lung thế giới bên trong kịch chiến, minh bài đương nhiên sẽ không treo ở trên người, sợ không cẩn thận đánh nát, nếu như không phải hạ thần nhắc nhở, Long Trần còn nghĩ không ra đây. Ong ong ong, làm Long Trần lấy ra minh bài liên tục sáng lên 3 lần, lóe lên gợn sóng lại là màu đỏ, đây là khẩn cấp cảnh cáo. Thì ra là thế, Tử Viêm Thiên tin tức truyền đến Nhất Doanh Thiên, Càn Khôn đỉnh sự tình bại lộ. Long Đằng Thương Hành đem ta nắm giữ Càn Khôn đỉnh sự tình, đại lực tuyên dương, đây là muốn mượn đao giết người. Long Trần nhìn đến tin tức sau minh bạch. Khó trách có nhiều người như vậy nhìn đến Long Trần, trong mắt ngoại trừ chấn kinh chi sắc bên ngoài, còn có sát cơ mãnh liệt, cảm tình đám người này muốn giết người đoạt bảo a. Bất quá Thánh Vương Đại hội mở ra sắp đến, các đại thế lực cũng không dám có quá lớn động tác, sợ dẫn tới vận rủi, nếu không, chỉ sợ sớm đã có người đối Long Trần hạ thủ. Bọn họ hiện tại không có ra tay, chủ yếu vẫn là không có cơ hội tốt, nếu như Long Trần không phải thân ở trong thành, chỉ sợ sớm đã có người kiềm chế không được. Đem các huynh đệ đều triệu tập lại đi, mọi người không muốn phân tán, miễn cho bị người khác trong bóng tối hạ hắc thủ. Long Trần nói, hạ thần gật gật đầu, phát ra tin tức đem Quách Nhiên bọn người kêu trở về, Càn Khôn đỉnh thế nhưng là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, sẽ khiến vô số người điên cuồng, hiện tại tin tức bại lộ, bọn họ đều đến cẩn thận một chút. Bất quá từ trước mắt đến xem, tin tức còn không có toàn diện trải rộng ra, hối hả trong đám người, chỉ có một ít riêng lẻ vài người nhìn đến Long Trần về sau. Trong ánh mắt nổi lên chấn kinh chi sắc. Dựa theo Long Trần đoán chừng, những người này đều là đến từ một số tin tức linh thông thế giới, hoặc là khả năng cùng Long Đằng Thương Hành có nhất định quan hệ, mới có thể cầm tới trực tiếp tin tức. Đối với sự kiện này, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, giấy không gói được lửa, tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền ra. Bất quá một ngày này đến, Long Trần vẫn có một ít tâm thần bất định, dù sao Càn Khôn đỉnh sẽ hấp dẫn vô số cường giả ngấp nghé, hắn về sau chỉ sợ sẽ không an bình. Tại Thánh Vương tinh vực bên ngoài dừng lại 2 ngày, Long Trần bọn người liên tục đi ngang qua 7 tòa cổ xưa thành trì về sau, mới chính thức tiến vào Thánh Vương tinh vực. Thánh Vương tinh vực bởi vì Thánh Vương đại hội mà gọi tên, mỗi một giới Thánh Vương đại hội quán quân đều sẽ đạt được Thánh Vương xưng hào, thu hoạch được Thánh Vương danh hiệu Thiên Kiêu, sẽ nhận được Cửu Thiên Thập Địa chúc phúc, tương lai tấn thăng bất hủ cường giả, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà lại tấn thăng bất hủ trước, sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Có thể nói một khi thu hoạch được Thánh Vương xưng hào, từ đó liền có thể một bước lên mây, thẳng lên chân trời. Bất quá đối với đại đa số người tu hành tới nói, đây bất quá là một cái xa không thể chạm mộng mà thôi, dù sao Thánh Vương đại hội sẽ dẫn động Cửu Thiên Thập Địa vô tận thiên kiêu tranh đoạt. Cái gọi là thiên kiêu, bọn họ chỗ lấy có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cá nhân thiên phú cùng khổ tu, cơ bản chỉ chiếm 3 phần, còn lại 6 thành, cơ bản đều dựa vào thế lực sau lưng chỗ chèo chống. Còn có 1 thành, cũng là dựa vào vận khí, mà đầu thai đến một cái thế lực cường đại, cũng là thực lực một bộ phận. Những cái kia quái vật khổng lồ nhóm, đối với bất hủ cường giả, bọn họ càng quan tâm là thánh vương cho gia tộc bọn họ mang tới khí vận. Tuy nhiên bất hủ cường giả có thể chống lên một cái gia tộc huy hoàng, nhưng là so sánh gia tăng gia tộc khí vận tới nói, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Dù sao một cái siêu cường thế lực, cầm giữ có vô tận nhân khẩu, đồng dạng cầm giữ có vô tận thiên kiêu, dựa vào thực lực bản thân, vẫn là có hy vọng chế tạo ra bất hủ cường giả. Nhưng là khí vận gia chỉ thứ này, liền không thể dựa vào chế tạo, cho nên, Thánh Vương Đại hội mở ra, vô số tông môn cùng gia tộc, đều sẽ phái ra mạnh nhất thiên kiêu đến tranh đoạt Thánh Vương vị trí, cái này có thể quan hệ đến một chủng tộc tương lai, không ai sẽ phớt lờ. Làm Long Trần bọn người tránh thức tiến vào Thánh Vương tinh vực về sau, mới phát hiện, bọn họ tới cũng không tính sớm, bởi vì rất nhiều cổ thành bên trong, sớm đã là đầu người phun trào. Ở chỗ này, cường giả nhiều như chó, thiên kiêu khắp nơi trên đất đi, vốn là một số cơ hồ hoang phế thành trì, bởi vì Thánh Vương Đại hội mở ra, mà biến đến vui vẻ phồn vinh lên. Làm Long Trần đi vào một tòa mưa đêm thành nhân tộc thành trì lúc, phát hiện tòa này nhân tộc thành trì, lại đã sớm bị vô số các dị tộc chiếm lĩnh. Mới ra truyền tống trận, Long Trần liền thấy ma tộc, huyết tộc, linh tộc, mị tộc, yêu tộc chờ một chút 10 cái chủng tộc cường giả, đại bộ phận đều là tiên vương cảnh cường giả, hiển nhiên, bọn họ đều là tới tham gia Thánh Vương Đại hội. Long Trần, thức thời, giao ra Càn Khôn đỉnh, nếu không ngươi nhất định phải chết. Long Trần bọn người còn chưa đi ra truyền tống trận, liền có một cái người cao to ngăn cản Long Trần đám người đừng đi. Cái kia người cao to, trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên gai xương, khí huyết kinh người. Không biết là chủng tộc gì, nhìn lấy Long Trần, chuông đồng đồng dạng trong mắt, tất cả đều là bạo ngược chi khí. Cái kia người cao to tiếng như chuông đồng, hắn một cuống họng lập tức hấp dẫn vô số người, bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Long Trần. Hắn nói cái gì? Càn Khôn đỉnh. Cái gì Càn Khôn đỉnh? Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết 10 đại hỗn độn thần khí một trong Càn Khôn đỉnh? Nói đùa cái gì? Đó bất quá là thần thoại cố sự mà thôi, nào có thật Càn Khôn đỉnh? Coi như thật sự có. Làm sao có thể sẽ tại một cái tiên vương tiểu tử trong tay? Cái này người cao to điên rồi đi. Cái kia người cao to một tiếng gào to, nhất thời dẫn đến vô số người ngừng chân, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên nơi này tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Long Trần, cũng chưa nghe nói qua Càn Khôn đỉnh tin tức. Ở đâu ra làm càn làm bậy? Không muốn chết liền cút xa một chút. Long Trần không khỏi nhíu mày, gia hỏa này não tử có bị bệnh không? Người khác biết tin tức này, đều là bất động thanh sắc. Coi như muốn giết người cướp của, cũng là vụng trộm tiến hành. Gia hỏa này lại la ó, vậy mà tại nơi này la to, sợ người khác không biết hắn muốn sát nhân đoạt bảo đồng dạng, gia hỏa này là ngu ngốc a. Hừ, ngươi không có phủ nhận, vậy liền không sai, lão tử bỏ ra 300 giới vương tinh mua tin tức, cũng coi như đáng giá. Tiểu tử, đừng không biết điều, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, hoặc là giao ra Càn Khôn đỉnh, hoặc là chết. Cái kia người cao to vênh vang đắc ý mà nói. 300 giới vương tinh mua cái tin tức. Nghe được người kia lời nói sau, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này não tử tú đậu đi, tin tức gì giá trị nhiều tiền như vậy? Đây rõ ràng là bị lừa a. Long Trần gật gật đầu, hắn xác nhận, gia hỏa này đúng là một kẻ ngu ngốc, người bình thường, sẽ không như vậy trắng trợn ăn cướp. Ngươi là tộc nào? Long Trần thản nhiên nói. Làm sao? Muốn xem trước một chút lão tử bối cảnh a? Người kia cười lạnh nói. Không phải, chủ yếu là muốn nhìn một chút làm sao thông báo tộc nhân của ngươi thay ngươi nhặt xác. Long Trần lắc đầu nói, hắc, Long Trần vừa mới nói xong, sau lưng một cái long huyết chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm giống như một đạo tia chớp chém về phía cái kia người cao to. Chương 4128, tương kế tự kế. Long huyết chiến sĩ xuất thủ, cái kia người cao to phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, một thanh răng cưa đại đao ngang tại đỉnh đầu, xem xét cũng là một cái kinh nghiệm phong phú cao thủ. Tất cả mọi người sững sờ, gia hỏa này ngữ khí giống người ngu ngốc. Không nghĩ tới còn thật sự có tài, khỏi cần phải nói, chỉ là cái phản ứng này tốc độ, liền chứng minh hắn không phải người yếu. Phốc, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tuy nhiên cái kia người cao to trước tiên làm ra phản ứng, nhưng một đạo kiếm quang lóe qua, người kia liền người mang binh khí, bị bổ thành hai mảnh. Cái gì? Tại chỗ cường giả không bất đại kinh, phải biết cái kia người trường đao trong tay, có thể là một thanh không tệ binh khí, lại bị cắt đậu hũ đồng dạng bị chém đứt, cái này quá kinh người. Hắc. Vị kia long huyết chiến sĩ trường kiếm vào vỏ, lúc này đã đi trở về vị trí của mình, một mặt bình tĩnh, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Long Trần ánh mắt sắc bén, nhìn đến long huyết chiến sĩ trên trường kiếm, thần mang như máu, có kèm theo long huyết chi lực, hẳn là Quách Nhiên lại có mới đột phá, cho Long Huyết chiến sĩ trường kiếm bám vào năng lực mới, nếu không không cách nào giống như là cắt đậu phụ, chặt đứt đối phương thần binh. Long Trần ánh mắt quét qua tất cả người, vỗ vỗ bộ ngực nói, lão tử cũng là Long Trần, người đưa ngoại hiệu Long Tam gia. Gần nhất đạt được một kiện bảo bối đỉnh đồng thau, có người nói là hỗn độn một trong thập đại thần khí càn khôn đỉnh, ta cũng không biết có phải hay không là. Nếu có muốn, cứ việc cùng ta thương lượng, nếu như giá cả trở ra phù hợp, ta liền xuất thủ. Đương nhiên nếu như có người muốn cường thủ hào đoạt, cũng không thành vấn đề, dù sao ta có đỉnh, người có mệnh, chúng ta đến cái cứng đối cứng. Long Trần biết, dù sao tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, còn không bằng chính mình thiêu phá được rồi. Ngươi thật có càn khôn đỉnh. Có người kinh hô, hiển nhiên không tin. Ngươi gặp qua càn khôn đỉnh a? Long Trần hỏi ngược lại. Không có. Long Trần nói, cái kia không phải rồi. Ngươi chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, ta nào biết được có phải hay không. Bất quá ta khẩu này đỉnh đồng thau, thế nhưng là tại 3000 thế giới bên trong đạt được, đến mức lai lịch ta cũng không rõ ràng. Nhưng là tại Tử Viêm Thiên thời điểm, có người nói ta cái đỉnh này, rất có thể là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh. Đã có người nói, vậy ta cũng liền không khách khí, nếu có người muốn mua, ta liền định dựa theo càn khôn đỉnh giá cả bán. Nếu như chư vị có hứng thú, tùy thời có thể tới tìm ta hiệp đàm, chỉ cần trong tay ngươi có ta động lòng đồ vật, hoặc là cảm thấy giá trị có thể cùng càn khôn đỉnh sánh ngang, ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao mua bán không thành nhân nghĩa tại, đối ngươi ta mà nói đều không có tổn thất gì. Bất quá muốn cùng ta nói giao dịch trước, người nhất định phải lấy ra trong tay người bảo bối, nếu như ta cảm thấy phù hợp, chúng ta lại nói giao dịch chi tiết cùng chênh lệch giá. Thôi đi, làm người khác là kẻ ngu a. Nếu như ngươi thật sự có càn khôn đỉnh, chỉ sợ sớm đã trốn đi, còn dám dạng này rêu rao khắp nơi. Có người cười lạnh. Những người khác cũng đều âm thầm gật đầu, càn khôn đỉnh là dạng gì tồn tại. Đây chính là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, danh xưng cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất thần binh, nếu ai đạt được nó. Thà rằng đem mệnh cho người khác, cũng sẽ không đem nó cho người khác. Bây giờ Long Trần vậy mà nghênh ngang nói càn khôn đỉnh ở trong tay của hắn. Nếu như là thật, gia hỏa này so vừa mới chết cái kia người cao to còn ngớ ngẩn. Mà lại Long Trần nhìn qua một mặt khôn khéo, làm sao có thể là ngu ngốc, đã không phải là đồ ngốc. Tin tức kia liền nhất định là gạt người, đem người khác làm ngu ngốc rồi. Người cắt cái rắm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua Long Đằng thương hành tin tức. Người ta luôn miệng nói, trên người ta đỉnh đồng thau. Cũng là hỗn độn thần khí bên trong càn khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh. Tại Tử Viêm Thiên đã nhắc lên sóng to gió lớn, các người bọn này ếch ngồi đáy giếng, tin tức bế tắc, không hiểu liền không nên nói bậy nói bạ, dù sao càn khôn đỉnh trong tay ta, muốn mua, liền ra giá đi. Long Trần khinh thường nói, mau đỡ ngược lại đi, ngươi cùng Long Đằng thương hành là tử đối đầu, Long Đằng thương hành đây là muốn mượn đao giết người, cố ý vu hãm ngươi, mà ngươi gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Rõ ràng là muốn tương kế tự kế, có thể hố liền hố, có thể lừa gạt liền lừa gạt, thật coi người khác đều là kẻ ngu a. Có người cười lạnh, người kia nói chuyện, nhất thời có không ít người bắt đầu, trong bóng tối nghe ngóng Long Trần cùng Long Đằng thương hành quan hệ, bọn họ nghe nói qua Long Đằng thương hành gần nhất tại truy nã một người, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng. Bây giờ sau khi nghe ngóng, mới hiểu được, cảm tình Long Đằng thương hành truy nã người, chính là cái này gia hỏa, cảm tình gia hỏa này cũng không phải người hiền lành tử. Lại dám đánh kiếp Long Đằng thương hành. Minh bạch sau chuyện này, bọn họ nhất thời cảm thấy, người kia nói đúng, Long Đằng thương hành là đang cố ý biên soạn cố sự, muốn mượn đao giết người. Nếu như Long Trần thật sự có càn khôn đỉnh, chỉ sợ Long Đằng thương hành đã sớm tự mình động thủ, sẽ còn đem tin tức phóng xuất. Đây chính là càn khôn đỉnh A, người đại hỗn độn thần khí một trong, người nào không muốn làm của riêng, Long Đằng thương hành đám kia gian thương sẽ hảo tâm như thế. Thấy mọi người không tin, Long Trần giận dữ, thật là trẻ em ý kiến, phụ nhân chỉ biết, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Ngươi muốn chúng ta tin cũng được, đem càn khôn đỉnh lấy ra đến, để cho chúng ta nhìn xem. Có người ồn ào nói, thôi đi, coi ta là ngu ngốc à, cái này càn khôn đỉnh há có thể nói trắng ra cho người ta nhìn. Long Trần khinh thường nói, vậy làm sao giọt, ngươi còn muốn tiền à? Có người cười lạnh, đồ của lão tử, dựa vào cái gì trắng cho các ngươi nhìn? Muốn nhìn cũng được, 10 vạn giới vương tinh một tấm vé. Tiếp cận đầy đủ 10 vạn người, ta liền đem càn khôn đỉnh cho các ngươi nhìn, không chỉ cho các ngươi, còn có thể cho các ngươi mỏ, thế nào? Có cảm thấy hứng thú không? Nếu như mà có, chúng ta hiện tại thống kê nhân số đủ rồi, ta liền lấy ra đến cho mọi người quan sát. Long Trần lớn tiếng kêu lên, thanh âm cực kỳ dụ hoặc. 10 vạn giới vương tinh. Còn muốn tiếp cận đầy đủ 10 vạn người, ngươi mẹ nó muốn tiền muốn điên rồi a. Ngươi mẹ nó có phải hay không chưa thấy qua giới vương tinh như thế nào? Ta cảm thấy... Ngươi cần phải giống cái kia ngốc đại cá nhi học tập, ngươi cần phải đi đoạt. Long Trần cái này vừa mở miệng, nhất thời đưa tới vô số người trào phúng. Long Trần lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mười phần chấn định mà nói, lời này của ngươi nói đến liền không đúng, đoạt nào có dạng này đến tiền nhanh. Nhưng là ta đỉnh đồng thau, là đi qua vô số cao thủ nhận chứng, không phải vậy ta cũng sẽ không theo Tử Viêm Thiên chạy trốn tới Niết Doanh Thiên, không tin, các ngươi có thể hỏi thăm một chút a. Trước đó luôn miệng nói là càn khôn đỉnh, hiện tại còn nói là người khác nhận chứng, đây rõ ràng là cho mình lưu đường lui. Đến lúc đó, liền xem như giả, hắn cũng sẽ nói, là người khác nói, để chúng ta đi tìm người khác tính sổ sách, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, so ta cái này sống hơn 8.000 năm lão đầu tử còn vô sỉ. Một cái thiên tôn cường giả nhìn không được, nhịn không được giễu cợt nói. Được rồi, tất cả giải tán đi, người này cũng là một cái lừa gạt, Long Đằng Thương Hành mà nói không thể tin, mà ra hỏa này, hắn một chữ cũng không thể tin. Có người lắc đầu, quay người đi. Trên thực tế đại đa số người đều cảm thấy, gia hỏa này cũng là một cái lừa gạt, bất quá còn thật có người mắc lừa, cũng là không có người nào. Thậm chí có người cảm thấy, cái kia người bị giết, cũng là bị dao động thằng xui xẻo nhi, cố ý cho Long Trần đi lừa gạt làm nền. Hết thảy trước mắt, đều là dự đoán tập diễn tốt, chính là vì lừa gạt tiền. Người kia vừa đi, những người khác cũng không nhìn náo nhiệt, ào ào lắc đầu rời đi, thấy mọi người muốn tán đi, Long Trần gấp. Này này, đừng đi a, buôn bán a, ta chào giá, các ngươi ngược lại là còn cái giá a. Chết tên lừa đảo, cút xa một chút. Sao thế? Lừa gạt không đến, còn muốn đoạt a? Có người gặp Long Trần muốn ngăn đường, không khỏi lửa giận tăng lên, cuối cùng tùy ý Long Trần như thế nào giữ lại, đám người này vẫn là tán đi. Sau đó một cái tin tức nặng ký ở chung quanh nhanh chóng truyền ra, có một cái đại lừa gạt, nói trong tay mình có càn khôn đỉnh, gạt người mua vé quan sát, tuyệt đối không nên mắc lừa. Chương 4129, mắng chửi người là không đúng. Nhìn lấy đám người kia một mặt chán ghét rời đi, Dư Thanh Tuyền cười không được, Long Trần gia hỏa này, thật đúng là lợi hại, hiện tại người nào cũng không tin hắn có càn khôn đỉnh. Vốn là bọn họ còn lo lắng Long Trần bởi vì có càn khôn đỉnh, bị tất cả mọi người nhằm vào, đem nửa bước khó đi, nghĩ không ra Long Trần một chiêu tiêu trừ. Nhìn lấy Long Trần bởi vì không có người tin tưởng hắn, mà gương mặt vẻ phẫn nộ, gia hỏa này quá biết diễn kịch. Mà bị Long Huyết chiến sĩ đánh chết cái kia người cao to, đã sớm bị người đem thi thể lấy đi. Bên trong thành bọn thủ vệ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần không phá hư thành trì, bọn họ cơ bản đều mặc kệ. Người khác chết rồi, bọn họ lại có thể phát một khoản tài, người kia binh khí, khải giáp, không gian giới chỉ Long Trần bọn người khinh thường tại dây vào. Những vật này tất cả thuộc về những thủ vệ kia tất cả. Không biết có phải hay không là bởi vì phát tài rồi, những thủ vệ này nhóm, đối Long Trần bọn người không phải thường khách khí. Người khác tất cả giải tán, bọn họ lại đối Long Trần đại hiến ân cần. Ở chỗ này, một số không có bối cảnh người, bị giết, cũng không ai đi ra quản, ở chỗ này, chết cá nhân, liền cùng chết con kiến không có gì khác biệt. Ta nói với các ngươi, ta thật sự có càn khôn đỉnh. Long Trần gặp người khác tất cả giải tán, lại đối những thị vệ kia nhóm trịnh trọng nói. Hắc hắc, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngài, ngài nói cái gì chúng ta đều tin tưởng. Những thị vệ kia đứng nghiêm, một mặt nghiêm túc nói. Được rồi, ta cũng lời nói với các ngươi. Gặp mấy cái này thị vệ trả lời như vậy, Long Trần cũng không tâm tình diễn tiếp, cứ như vậy đi theo mọi người tiến nhập thành trì. Kết quả tiến vào thành trì về sau, rất nhiều người nhìn lấy Long Trần, đều mang ánh mắt khác thường, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, cũng mang theo chán ghét, hiện tại bọn hắn đã đem Long Trần dán lên một cái đại lừa gạt nhãn hiệu. Bất quá đây cũng chính là Long Trần cần có, dạng này Long Trần mới có thể an tâm mấy ngày, không tác dụng chỗ đề phòng người khác. Long Trần cùng mọi người tiếp tục điên cuồng đổi lấy các loại bảo bối. Đem trong tay thứ không cần thiết, đều đổi thành cần thiết bảo bối. Có thể nói, lần này Thánh Vương Đại hội để vô số người được lợi rất nhiều. Theo càng ngày càng tới gần Thánh Vương tinh vực hạch tâm, các tộc cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá nơi này có thể so sánh bên ngoài khẩn trương rất nhiều. Một số mạnh mẽ chủng tộc, căn bản không vào thành, tại vùng ngoại ô lấy xuống cái bệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nơi này khắp nơi có thể thấy được thiên tôn cường giả, đang vì mình gia tộc đệ tử làm hộ vệ. Sợ những thứ này thiên kiêu nhóm xảy ra vấn đề. Mà Long Trần bọn người, bởi vì không có thiên tôn cường giả thủ hộ, bị không ít thế lực khiêu khích. Kết quả Long Trần căn bản không quen bọn họ ma bệnh, ai dám khiêu khích, liền đánh đến bọn hắn đầu rơi máu chảy. Nếu như dám động binh khí, liền trực tiếp chém giết. Giết người sau đó, còn đặt xuống câu nói tiếp theo, hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh ngay tại lão tử trong tay, muốn, tùy thời tới hiệp đàm. Lần một lần hai, mọi người nghe được càn khôn đỉnh đại danh. Giật nảy mình, bất quá thường xuyên gặp Long Trần bọn người đánh xong người về sau, báo đáp ra bản thân nắm giữ càn khôn đỉnh, mọi người đều chết lặng. Đây rõ ràng liền là cố ý tuyên truyền, ý đồ quá mức rõ ràng, chỉ có ngu ngốc mới có thể mắc lừa, Bất quá Long Huyết chiến sĩ nhóm khí tức mạnh mẽ, xuất thủ sắc bén tàn nhẫn, thậm chí một cái thiên tôn cường giả, đều bị hai cái Long Huyết chiến sĩ hợp lực ba chiêu chém giết, chấn nhiếp không ít người. Mà lại theo thời gian trôi qua, Long Trần lai lịch cũng dần dần bị người đào ra rất nhiều, chỉ là Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử lớn nhất năm cường phân viện viện trưởng danh hiệu, liền chấn nhiếp vô số người. Nhất là một số thế hệ trước cường giả, đều vô cùng chấn kinh, thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người thậm chí cũng không biết Lăng Tiêu thư viện, nhưng là thế hệ trước cường giả nhưng biết, đó là một cái nội tình kinh người tồn tại. Mặt khác Long Trần ở các nơi chiến tích cũng bị móc ra, nhất là Long Trần tại Chu Tước Đế quốc, giết chết Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương sự tình, chấn kinh tất cả mọi người. Tuy nhiên Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương cũng không phải là thật chết tại Long Trần trong tay, nhưng là tin tức cũng là như thế truyền. Tin tức này, để vô số thế hệ trước các cường giả cảm thấy không dám tin. Phải biết, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương tín đồ trải rộng cửu thiên thập địa, càng là đại phạm thiên trung thực thủ hạ, hai người bọn họ lại bị Long Trần giết đi, đây quả thực không thể tin được. Long Trần tại trong thành thấy được một chỗ thương hành, nhìn cũng không nhìn liền tiến vào, uy, trưởng quỹ, ngươi nơi này có. Lăn, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Trưởng quỹ nhìn thấy Long Trần, nhất thời vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run. Long Đằng thương hành. Long Trần cái này mới nhận ra đến người kia phục sức, cảm tình hắn vậy mà đi vào Long Đằng thương hành. Mắng chửi người là không đúng, các huynh đệ, đến việc. Long Trần vung tay lên. Rầm rầm rầm. Bạo hưởng chấn thiên, kiến trúc không ngừng sụp đổ, tại vô số người kêu thảm cùng tiếng quát mắng bên trong, Long Trần bọn người cười hì hì đi ra, cái này Long Đằng thương hành lâm thời xây dựng thương hộ, bị bọn họ cho ăn cướp trống không. Thế mà đưa tới cửa, không đoạt bọn họ đều có lỗi với người ta thành ý. Quách Nhiên cười hắc hắc. Các ngươi đám đáng chém ngàn đao này, các ngươi chết không yên lành, các ngươi trở lấy, chúng ta Long Đằng thương hành sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi đám người này chuyện gì xảy ra a? Long Trần trên người có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, chỉ cần giết hắn, các ngươi liền có thể đạt được cái này vô thượng chí bảo, các ngươi làm sao còn chưa động thủ a? Cái kia người trưởng quỹ chửi ầm lên, cũng cổ động những người khác đối Long Trần xuất thủ. Chung quanh không ít người xem náo nhiệt, cả đám đều liếc mắt, thật coi người khác là ngu ngốc sao? Cho các ngươi Long Đằng thương hành làm miễn phí tay chân. Long Đằng thương hành người, đại hống đại khiếu, như là bát phụ chửi bóng chửi gió, nhưng là Long Trần bọn người nở nụ cười, căn bản không tức giận. Long Trần đám người tôn chỉ là, cướp bóc không giết người, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, dù sao bảo bối tới tay, để người ta mắng vài câu, cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ Long Đằng thương hành cũng là tìm được cái quy luật này, mới dám như thế chửi ầm lên, bất quá bọn hắn những người này, tối cường giả cũng bất quá là địa tôn cường giả. Căn bản không làm gì được Long Trần bọn người. Bọn họ vốn cũng không trú đóng ở nơi này, mà chính là muốn thừa dịp Thánh Vương Đại Hội, ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm, kiếm một món hời. Bọn họ ở chỗ này đã kinh doanh đã hơn 2 tháng, mua thấp bán cao, kiếm lời không ít bảo bối, kết quả bị Long Trần trực tiếp cho đoạt. Bọn hắn hôm nay, cái gì cũng bị mất, bọn họ làm sao không giận. Bất quá Long Đằng thương hành dư luận thật kém, tại chỗ xem náo nhiệt cường giả vô số, lại không có người nào vì bọn họ bất bình. Chư vị, ta ngoại trừ bán ra càn khôn đỉnh bên ngoài, cũng làm điểm cái khác mua bán nhỏ, nếu như trên tay các ngươi có vật gì tốt, cũng có thể tới tìm ta giao dịch a. Không dám nói trong tay của ta đồ vật có bao nhiêu toàn, bất quá Long Đằng thương hành có cái gì, ta liền có cái gì. Long Trần đối với tất cả mọi người nói, Long Đằng thương hành người nghe, trực tiếp tức hộc máu, đoạt Long Đằng thương hành tất cả bảo vật sau đi mua bán, còn có so đây càng khi phụ người a. Những người khác nghe Long Trần lời nói, đều vui vẻ, gia hỏa này đủ cường hoành đó a, vậy mà liền trực tiếp như vậy cướp bóc Long Đằng thương hành, liền không sợ Long Đằng thương hành tìm bọn hắn tính sổ sách a. Vô Chi tiểu bối, hôm nay liền đến rõ ràng tính một chút, ân oán giữa chúng ta đi. Bỗng nhiên hư không khuấy động, mấy trăm cái người mặc Long Đằng thương hành phục sức cường giả buông xuống, tại chỗ các cường giả một tiếng kinh hô. Tiên Thiên Thiên Tôn, chương 4130, mời rượu phạt rượu đều không ăn. Mấy trăm cái thiên tôn cường giả buông xuống, người cầm đầu càng là một vị kinh khủng Tiên Thiên Thiên Tôn, bọn họ vừa xuất hiện, liền đem cả tòa thành đều phong tỏa. Tiên Thiên Thiên Tôn, uy áp khiến càn khôn biến sắc, hắn vừa xuất hiện, tại chỗ các cường giả, đều cảm giác muốn không thở nổi. Một cái kinh khủng Tiên Thiên Thiên Tôn, dẫn theo mấy trăm cái thiên tôn buông xuống nơi này, chính là vì một đám nho nhỏ tiên vương cường giả, cái này chiến trận có chút dọa người, bên trong thành cường giả đều sợ ngây người. Long Đằng thương hành đuổi bắt trọng phạm, những người không liên quan, còn mời tránh lui. Để tránh ngộ thương. Cái kia Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả quát lệnh nói. Cái này Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, nhìn qua chừng 50 tuổi, râu tóc nửa trắng nửa đen, quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, uy áp kinh người, ánh mắt lúc khép mở, có hỗn độn phù văn lấp lóe, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn vừa tới nơi này, khí áp che trời, giọng nói càng là mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Tuy nhiên dùng một cái mời chữ, nhưng là bá đạo ngữ khí, không có chút nào khiêm tốn ý tứ. Hiển nhiên hắn đem chọn tòa thành bên trong cường giả đều không để vào mắt. Cái kia một phen, nếu như đổi một loại phương pháp giải thích cũng là, muốn sống liền lăn, muốn chết ngươi liền lưu lại. Bên trong thành các cường giả, ào ào rút lui cách thành trì, bọn họ cũng đã nhìn ra, Long Đằng Thương Hành ra nhiều người như vậy, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, làm không cẩn thận phải có một trận ác chiến. Bọn họ tuy nhiên không hiểu rõ Long Trần, nhưng là Long Trần nếu như không có chỗ dựa, liền dám trắng trợn ăn cướp Long Đằng Thương Hành. Bọn họ tuyệt đối không tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần hẳn là đại biểu nào đó cái thế lực, cố ý nhằm vào Long Đằng Thương Hành. Một hồi, Long Trần thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng đem nổi lên mặt nước. Hiện tại bọn hắn vẫn là mau chóng rời đi tốt, miễn cho thành môn thất hỏa ương cập chỉ ngư, vậy cũng không tốt. Bên trong thành các cường giả, lục lục lần lượt theo trong thành rút khỏi, bị cướp cái vị kia Long Đằng Thương Hành trưởng quỹ, lúc này ra vẻ lên, đối với Long Trần mắng to. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ha ha ha, báo ứng rốt cuộc đã đến. 3. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một bàn tay quất bay ra ngoài, như là một viên sao băng đụng thủng mấy tòa nhà kiến trúc, máu tươi cuồng phún, cả người kém chút bị va nát khung, kịch liệt đau nhức để hắn nước mắt đều chảy ra. Trước đó còn tại phách lối cười to, trong nháy mắt chật vật rơi nước mắt, cái này chênh lệch cực lớn. Long Trần hành động này, để không ít người đối Long Trần lòng sinh kính nể. Bất kể như thế nào, Long Trần đảm lượng là đầy đủ kinh người, tiên thiên thiên tôn tới, hắn còn lớn lối như thế. Móa nó, lão tử cảnh cáo ngươi, đệ nhất, về sau cùng người nói chuyện, không cho phép chỉ người khác. Thứ hai, nói chuyện cứ nói, đừng ngụm nước phun tung tóe, ngươi nước bọt đều nhanh phun đến y phục của ta lên. Long Trần chỉ cái kia người trưởng quỹ mắng to. Hừ, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình xoắn suýt những thứ này, tiểu tử thật đúng là người không biết không sợ. Vị kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, liếc mắt nhìn Long Trần cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi. Chỉ bằng ngươi. Long Trần nhìn một chút vị kia thiên tôn cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Vậy phải xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Đối với vị này thiên tôn cường giả, Long Trần còn thật không để vào mắt, cũng không phải là tất cả tiên thiên thiên tôn đều khủng bố như vậy. Vị này Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, tuy nhiên khí tức kinh người, nhưng là cho Long Trần áp lực. Cùng linh lung thế giới bên trong hắc ám lĩnh chủ phải kém hơn một bậc, chớ nói chi là cùng từ giám hùng loại tồn tại này so sánh với. Gia hỏa này thực lực không mạnh, giá đỡ lại không nhỏ, đoán chừng là Thái Bình cơm ăn nhiều, bình thường đều là lấy thân phận cùng khí thế đè người, chỉ sợ đã vô số năm, không có chân chính cùng người chém giết qua. Ha ha ha, cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Tiếng cười của hắn bên trong, bổ sung lấy kinh khủng thiên tôn chi lực, giữa thiên địa đều là tiếng cười của hắn đang vang vọng. Thanh âm như là nhìn không thấy cương châm, đâm vào mọi người linh hồn, vô số trên mặt người hiện ra hoảng sợ cùng vẻ thống khổ, đuổi bận bịu bịt lấy lỗ tai, vận chuyển linh hồn chi lực chống cự. Mà Long Trần bọn người, lại không bị ảnh hưởng chút nào, liếc mắt nhìn, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, loại này linh hồn cùng ý chí trên công kích, đối bọn hắn những thứ này theo trong núi thây biển máu bò ra tới cường giả tới nói, thật không tính là gì. Cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn cười trọn vẹn mấy hơi thời gian, giữa thiên địa tất cả đều là hồi âm, thanh thế vô cùng kinh người, nhưng là Long Trần bọn người mặt không thay đổi bộ dáng, rốt cục để hắn không cười tiếp được. Làm sao không cười? Tiếp tục ngươi biểu diễn. Long Trần buông buông tay nói. Cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, sầm mặt lại, hắn nghĩ không ra, cái này Long Trần vậy mà không nhận hắn tiếng cười ảnh hưởng, để trên mặt hắn khó coi. Mà lúc này, tại bọn họ giám thị dưới, bên trong thành cường giả đều đã rút lui ra ngoài, chỉ còn lại có Long Trần bọn người. Long Đằng Thương Hành cái khác thiên tôn cường giả, đã theo bốn phương tám hướng vây quanh, thu nhỏ vòng vây, hiển nhiên bọn họ đây là muốn chuẩn bị động thủ. Nhưng là dưới loại tình huống này, Long Trần bọn người vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không có sợ hãi, ngược lại để không ít người tâm lý chấn kinh. Chẳng lẽ thế lực sau lưng hắn, cũng ở nơi đây? Thế nhưng là hướng chung quanh nhìn xem, cũng không có cao thủ gì tồn tại a, cả tòa trong thành, tuy nhiên cường giả vô số, nhưng là cũng không có một cái nào tiên thiên thiên tôn. Long Trần, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi loại này không có thấy qua việc đời, coi là có chút thực lực, liền tự nhận là thiên hạ vô địch người trẻ tuổi ta gặp nhiều. Ta không thích nói nhảm, giao ra trong tay ngươi càn khôn đỉnh, chờ đợi xử lý, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn lạnh lùng thốt. Hắn vừa nói sau, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người. Chẳng lẽ đây là thực sự, Long Trần trong tay thật sự có càn khôn đỉnh? Đối cho các ngươi Long Đằng Thương Hành, ta là mời rượu cũng không ăn, phạt rượu cũng không ăn, các ngươi tới vừa vặn, có thể chứng minh ta cũng không có nói hươu nói vượn.